phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 35 chương 996 mặt bạch phiên ngoại 86 đại kết cục xong một mắt vạn năm. Quyến luyến bất diệt thứ chương 996. Mặt bạch phiên ngoại 86. Đại kết cục xong một mắt vạn năm. Quyến luyến bất diệt mặt duy nhất đã lấy được rồi quốc nội bằng lái. Tự nhận tài lái xe cũng không tệ. Nhưng Mạc Diệu Hùng cùng Tiêu Dạ Bạch lại đều không đồng ý nàng lái xe. Cho nên gần đây cho dù là dọn về tới nhà cũ ở, mỗi lần đi công ty vẫn là Tiêu Dạ Bạch phụ trách đưa đón. Nếu không chính là Dung An đưa đến mua được chiếc kia màu trắng sơ đến bây giờ cũng còn ngừng ở trong nhà để xe mặt. Hôm nay Dung An đi tiếp Tiêu Dạ Bạch rồi. Nàng cũng có thể mình lái xe đi tòa án rồi đi. Mặc duy nhất có chút hưng phấn. Nhanh chóng xách cặp táp đi tới nhà để xe. Mắt thấy chiếc kia tiểu bạch chính sáng bóng đậu ở chỗ đó. Kết quả, công chúa trước mắt đột nhiên thoáng qua tới một đạo hắc ảnh. Lưu Thúc ăn mặc một thân mang theo mặt chữ ký hiệu mặt ra quần áo trang sức. Cười ha hà đưa tay tỏ ý. Mặt tiên sinh nói Dung An thiếu gia hôm nay đi tiếp Tiêu thiếu gia. Cho nên hôm nay sẽ để cho ta phụ trách đưa ngài đi tòa án. Bên này mời. Mặt duy nhất Audi màu đen chậm rãi khai ra mặt ra nhà cũ. Mặt duy nhất ngồi ở băng sau xe, lấy điện thoại ra, vừa muốn nhìn. Công chúa, phía trước chỗ điều khiển Lưu Thúc hỏi. Nghe nói hôm nay là Tiêu thiếu gia 30 tuổi sinh nhật đúng không? Mặt duy nhất có chút không nói. Tư tư ừ một tiếng. Quả nhiên, Lưu Thúc mở ra lời nói hộp. Nhớ năm đó ta mới vừa vào mặt ra thời điểm, Tiêu thiếu gia hay là một cái học sinh lớp 12 đâu. Năm ấy hắn giống như cũng là mới vừa vào mặt ra đi. Lúc ấy ta còn kỳ quái, làm sao hậu viện ở tất cả đều là mười mấy tuổi con trai. Hơn nữa đám kia người bên trong liền đếm hắn cùng người khác không giống nhau. Thật giống như đều cho tới bây giờ sẽ không cười một dạng. Cũng không giống những thứ khác con trai như vậy hoạt bát sáng sủa. Cãi nhau ầm ĩ. Đúng rồi, ta nhớ được có một lần Tiêu thiếu gia còn cùng bọn họ nổi lên xung đột. Mười mấy người đánh hắn một cái. May lúc ấy Dung An thiếu gia tại. Nếu không a, ngươi nói tiểu bạch cùng những người hộ vệ kia đánh nhau mặc duy nhất có chút sườn sốt. Đúng vậy, lúc ấy trừ Dung An, những thứ khác những con trai kia đều thật đâm đầu. Bất quá khi đó mọi người số tuổi đều tiểu. Có thể là nhìn ngươi đặc biệt thích hắn, thường xuyên kêu hắn đi ngươi biệt thự, cho nên liền gạt bỏ hắn đi. Mặc duy nhất nói, ta cho tới bây giờ không biết những chuyện này. Tiêu thiếu gia chính là như vậy, chuyện gì đều thích chôn trong lòng, làm sao có thể cáo trạng khá tốt. Hai năm sau, hắn không phải rời đến công chúa ngươi ở biệt thự sao? Sau đó những thứ kia người cũng không dám lại khi dễ hắn. Mặc duy nhất gật gật đầu. Tiêu Dạ Bạch mới vừa vào mặt ra kia 2 năm, nàng bất quá cũng chính là cách 10 tuổi tiểu cô nương. Coi như thích đi nữa Tiêu Dạ Bạch, tâm tư cũng không có như vậy nhắn nhủi. Thậm chí còn bởi vì hắn quá lạnh lùng, cho nên thường xuyên lợi dụng mặt lão gia tử đối nàng thương yêu, cưỡng bách Tiêu Dạ Bạch mỗi ngày đi dạy nàng môn học, bồi nàng luyện đàn, thậm chí là chơi đùa. Tiêu Dạ Bạch kia 2 năm nhất định rất phiền nàng đi hắn tại mặt ra tình cảnh như vậy không hảo. Nhưng nàng lúc ấy lại căn bản không có ý thức được. Không trách sau đó Tiêu Dạ Bạch đối nàng cũng càng ngày càng lạnh mạc, tính cách cũng thay đổi đến càng ngày càng cực đoan. Lưu Thúc thanh âm lại lần nữa vang lên. Thật ra thì Tiêu thiếu gia mặc dù nhìn lạnh lùng, ngầm đã làm nhiều lần chuyện tốt đâu. 2 năm trước vợ ta đột nhiên tại bệnh viện tra ra bệnh ung thư máu. Lúc ấy chữa trị cần rất nhiều tiền. Còn cần tìm được ghép đôi xương tủy. Đều là Tiêu thiếu gia giúp một tay. Còn có a, bởi vì nói quá nhiều lời, Lưu Thúc ho khan 2 tiếng. Sau đó bưng lên giữ ấm ly liền uống mấy hớp trà. Mặc duy nhất, 2 năm này ta một mực cho Tiêu thiếu gia làm tài xế. Mỗi ngày đưa hắn đi công ty sau, ban ngày liền đãi tại trợ lý phòng làm việc. Trận kia không ít nghe bọn họ thảo luận Tiêu thiếu gia sự việc đâu. Nói hắn như vậy nhiều năm ở công ty làm rất xuất sắc. đối trong công tác mặt yêu cầu cũng đặc biệt nghiêm khắc. Nhưng mà nhân viên gặp được sự việc cũng là hắn hỗ trợ nhiều nhất. Nghe nói có cái thư ký là lớn tuổi sản phụ. Bởi vì thân thể không hảo. Sợ trễ nải công việc liền chủ động xin từ chức. Kết quả Tiêu thiếu gia trực tiếp cho nàng thả một năm nghỉ đẻ. Sau đó còn nhường người ở trong công ty mặt cho nữ nhân viên đặc biệt thiết lập một gian phủ anh phòng. Giờ làm việc có thể đem hài tử mang đi nơi đó. Bên trong có các loại phương tiện. Còn có đặc biệt phụ trách mang con nhân viên chuyên nghiệp. Mấy năm này mặc ra công ty phát triển như vậy hảo, cùng những thứ này phúc lợi đều là không thể rời bỏ. Nói xong, Lưu Thúc nhìn kính chiếu hậu. Xe sau ngồi lên, Mặc duy nhất ngồi ở đó, cặp mắt nhìn ngoài cửa sổ, giống như là nhìn nhập thần một dạng. Xin lỗi, công chúa, ta có phải hay không lời nói có chút quá nhiều? Lưu Thúc có chút nói xin lỗi nói. Không có. Mặc duy nhất cười cười, Lưu Thúc, ngươi còn biết cái nào liên quan tới Tiểu Bạch sự việc, đều nói cho ta nghe đi. Được a, Lưu Thúc lập tức cười. Còn có chuyện. Là ta nghe cái kia trọng trợ lý nói. Hình như là 2 năm trước đi. Mặc tiên sinh mới vừa đi miếu trận kia. Công ty có cái quản lý mẫu thân thật giống như. Liền như vậy. Dọc theo đường đi. Lưu Thúc vừa lái xe. Một bên thao thao bất tuyệt giải thích người nào đó những thứ kia công lao vĩ đại. Mặc duy nhất một mực an tính nghe tinh xảo trên mặt dần dần có chút hoảng hốt. Tiêu Dạ Bạch cái nam nhân này từ trước đến giờ trầm mặc ít nói. Dù là sau khi trở lại này 2 cái tháng. Hắn lời nói nhiều nhất. Chỉ sợ cũng chính là lần đầu tiên đi Hoàng Đình biệt thự tìm nàng ngày đó. Bây giờ nghe như vậy nhiều chuyện tình, nói thật. Mặc duy nhất thật sự có chút bị chạm đến tới rồi. Tại trong mắt nàng Tiêu Dạ Bạch thật sự không giống như là có thể làm những chuyện này người. Bởi vì hắn thật sự quá lạnh lùng. Trước kia đối nàng cái này thê tử đều rất ít lộ ra ôn nhu. Đối với người khác càng là rất ít có cái gì tổng tình. Cho nên nàng vẫn cảm thấy hắn tính cách cực đoan lại tự mình. Thậm chí có thể nói là ích kỷ. Căn bản sẽ không cân nhắc đến người khác cảm thụ. Thật ra thì Tiêu thiếu gia vẫn đủ tỉ mỉ. Ngày đó đưa hắn đi phi trường trên đường còn dặn dò ta. Nói mấy ngày nay nếu như Dung An vội vàng lời nói. Nhường ta mỗi ngày đi văn phòng luật sư đón ngươi. Nghe được cái này chút. Mặc duy nhất rốt cuộc nói chuyện. Lưu Thúc. Thật ra thì ta biết. Tiểu Bạch hắn thật sự đối ta rất tốt. Nhưng ta ngại là hắn chuyện gì đều không thích nói cho ta. Dĩ nhiên ta cũng biết. Hắn làm như vậy cũng là vì bảo vệ ta. Hắn quả thật cũng có thể đem tất cả mọi chuyện đều làm thích đáng hoàn mỹ. Nhưng ngươi không cảm thấy. Như vậy sẽ tỏ ra ta rất không dùng sao công chúa a. Lưu Thúc ngữ trọng tâm trường. Ngươi cùng Tiêu thiếu gia là vợ chồng. Giữa vợ chồng không cần thiết chứng minh những thứ này đi ta biết a. Mặc duy nhất nhăn nhăn cái mũi nhỏ. Nhưng ta chính là không muốn để cho hắn cảm thấy ta cùng 3 năm trước không có thay đổi gì. Ta bây giờ không phải là trước kia đơn thuần ngây thơ tiểu cô nương. Ta bây giờ có thể dựa vào chính mình năng lực kiếm tiền. Xuất hiện sự việc ta cũng có thể cùng hắn thương lượng với nhau giải quyết. Khựng rồi một giây sau. Thôi đi. Mặc duy nhất thở dài, có thể là ta quá làm kiêu đi, hơn nữa hắn tính cách này là không sửa đổi được. Lưu Thúc phát ra cười a thanh. Tính cách là có thể từ từ thay đổi. Liền thật giống như trước đây. Tiêu thiếu gia ngồi ta xe thời điểm cho tới bây giờ không biết nói chuyện. Nhưng bây giờ đâu. Hắn đều sẽ chủ động cùng ta trò chuyện đôi câu rồi. Cho nên à. Chỉ cần công chúa thích Tiêu thiếu gia là được rồi. Những thứ khác. Từ từ đi. Các ngươi có mấy thập niên. Không cần nóng này. Mặc duy nhất gật đầu ừ là nàng thích Tiêu Dạ Bạch. Cho nên dù là hắn tính cách lại cực đoan, lại ích kỷ, lại lạnh lùng. Nàng hay là thích từ mười mấy năm trước, hắn lần đầu tiên tiến vào mặt ra thời điểm thích. Chàng này kiện đối tượng luật sư là Hà Bác Văn. Mặc duy nhất cảm thấy chính mình khả năng thật sự cùng hắn cùng thuyền rồi. Bởi vì gần đây đây đã là thứ 3 vụ án cùng hắn đánh nhau rồi. Nhưng hôm nay đây là lần đầu tiên hai người mặt đối bộ công đường. Nguyên nhân đương nhiên là ly hôn song phương người trong cuộc cũng không chịu nhượng bộ. Vưu Kỳ tại mấy ngày trước còn xảy ra tay chân mâu thuẫn, đưa vào bệnh viện. Sự việc nháo đến nước này, cuối cùng không đi không được đến đình thẩm bước này. Hà Bác Văn ngôn từ sắc bén, thậm chí còn tìm rất nhiều liên quan tới Hứa nữ sĩ tâm tình phương diện quản lý vấn đề. Nhưng Mặc duy nhất cũng có chuẩn bị mà đến, nàng này hai tuần lễ đều ở đây vì vụ kiện này vắt hết óc. Cuối cùng, bởi vì hài tử tuyển chọn đi theo mẫu thân, chàng này kiện cũng lấy Mặc duy nhất thắng lợi vẽ xuống rồi màn che. Vừa đi ra khỏi tòa án, Hứa nữ sĩ mang nhi tử, không ngừng nói cảm ơn. Mặc luật sư, hôm nay thật là đa tạ ngươi. Thang Thang, mau cảm ơn à di. 6 tuổi Thang Thang lập tức khôn khéo nói cảm ơn Mặc a di. Mặc duy nhất hướng tiểu nam hài cười cười. Sau này phải học tập thật giỏi. Ngoan ngoãn nghe mẹ lời nói. Biết không biết Mặc luật sư đột nhiên bên cạnh truyền tới một loạt tiếng bước chân. Theo sát, mấy người ký giả giơ mic vô điện thoại di động, máy quay phim trong nháy mắt chạy như điên tới. Xin hỏi Mặc luật sư, hôm nay thắng Hà Đại Trạng vui vẻ không? Hà Đại Trạng này một năm thật giống như đều chưa từng bại ly hôn kiện. Mặc luật sư ngươi sáng lập mới ghi chép, nghe nói Mặc luật sư hôm nay là lần đầu tiên mở phiên tòa đúng không? Mặc duy nhất khổ khổ 2 tiếng. Mới vừa phải nói, Hà Đại Trạng đi ra không biết ai kêu một câu. Vì vậy trong nháy mắt, vốn là vây quanh Mặc duy nhất ký giả trong nháy mắt điều chuyển phương hướng, mãnh liệt hướng sau lưng Hà Bác Văn vọt tới. Mặc duy nhất, được rồi, mặc dù thắng kiện nhưng mà chính mình dù sao vẫn là một người mới, coi như là thua kiện mà người nào đó vẫn là lãnh vực này số 1 kim bài luật sư. Nàng xoay người xách cặp táp rời đi. Chẳng qua là ngày vui ngắn ngủi. Vừa mới tới bãi đậu xe, Mặc luật sư, Mặc duy nhất dừng bước lại, xoay người lại nhìn người nào đó, Hà luật sư, chúc mừng. Hà Bác Văn mỉm cười nói, đã một năm, ngươi là cái thứ nhất tại đình thẩm trên thắng ta luật sư. Rất vinh hạnh. Mặc duy nhất cũng mỉm cười, thời gian không còn sớm, ta đi trước. Là phải về vũ dụ sao? Hà Bác lịch sự hỏi, vừa vặn thuận đường, ta tiến ngươi một đoạn đường. Không cần. Mặc duy nhất nói, hôm nay là chồng ta sinh nhật, trong nhà tại quán rượu đỉnh bao xương, đến đi qua ăn cơm. Nguyên lai hôm nay là tiêu chủ tịch sinh nhật sao? Hà Bác Văn nụ cười không giảm. Sớm biết như vậy, hôm nay ta hẳn dự phòng một phần quà sinh nhật mới được. Một tháng trước trải qua liên tục 2 lần rung động sau, Hà Bác Văn đã hơi điều tra một chút Mặc duy nhất thân phận. Bây giờ tự nhiên biết nàng chồng chính là Nam Thành đại danh đỉnh đỉnh đầu tư giới đại lão Tiêu Dạ Bạch. Không cần. Mặc duy nhất hất cằm lên, vợ hắn hôm nay hiện thắng ngươi, chính là ngươi đưa hắn tốt nhất lễ vật. Nghe nói như vậy, Hà Bác Văn trực tiếp cười ra tiếng, tốt lắm, vậy thì chúc tiêu chủ tịch sinh nhật vui vẻ. Đa tạ. Vừa vặn điện thoại vang lên, Mặc duy nhất lấy điện thoại ra, ngại. Hà Bác Văn phất phất tay, Mặc luật sư gặp lại. Gặp lại. Chờ Hà Bác Văn rời đi, Mặc duy nhất vừa đi vừa nhận điện thoại. Ba. Duy nhất, Dung An cho ngươi gọi điện thoại sao không có a? Ta nhìn cách này cũng 12 điểm. Hẳn đã nhận được Dạ Bạch rồi đi. Bên đầu điện thoại kia mơ hồ truyền tới tiểu nặc nặc tiếng kêu. Chắc là đi quán rượu có chút hưng phấn, gọi đặc biệt lớn tiếng. Mặc Diệu Hùng dỗ dỗ tiểu tôn tử. Mới lên tiếng. Duy nhất, ngươi cho Dung An gọi điện thoại hỏi thăm. Đúng rồi, ta đem bao xương tên nói cho ngươi. Biết. Mặc duy nhất có chút không biết làm sao. Mặc Diệu Hùng trước kia cũng là trao mày là có thể nhường người nghe tiếng táng đảm nhân vật. Bây giờ không biết là không phải miếu đãi lâu, người cũng thay đổi đến càng ngày càng đổi hòa ái, thậm chí càng ngày càng dài dòng. Ghi nhớ bao xương tên sau, Mặc duy nhất đã tới bên xe. Rất nhanh lưu thúc qua đây, lái xe rời đi tòa án. Xe sau ngồi lên, Mặc duy nhất nhìn đồng hồ, bấm Dung An số điện thoại di động. Ai ngờ vang lên rất lâu nhưng vẫn không có người tiếp. Chuyện gì xảy ra? Mặc duy nhất suy nghĩ một chút, chuyển thành bấm Tiêu Dạ Bạch điện thoại. Ai ngờ thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đã cắt máy. Mặc duy nhất, không phải 12 điểm đến Nam Thành sao? Cái này cũng gần 12 giờ rưỡi rồi, làm sao đánh lại cơ quan cơ xe ngay tại lúc này đột nhiên dừng lại? Bởi vì quán tính, Mặc duy nhất cả người đều đi về trước ngược lại rồi một chút. Ngại công chúa, Lưu Thúc vội nói xin lỗi, cái này cũng đèn xanh rồi, mới vừa rồi còn có đứa con nít xông lại, thật sự quá nguy hiểm. Công chúa ngươi không có sao chứ? Ta không việc gì. Mặc duy nhất ổn định thân thể, nàng nhìn ngoài cửa sổ, ven đường tên tiểu hài tử kia đang bị mẹ kéo không ngừng ở trách. Lưu Thúc lau mồ hôi, từ từ đem lái xe rồi đi ra ngoài. Nhưng Mặc duy nhất trong lòng lại làm sao đều tính không xuống. Không biết sao, nàng mơ hồ có loại dự cảm xấu. Cho đến Mặc Diệu Hùng điện thoại lại đánh tới. Mặc duy nhất bận tiếp thông. Ba, duy nhất, ngươi cho Dung An gọi điện thoại sao? Ta mới vừa cho hắn gọi điện thoại vẫn không có người tiếp. Dạ Bạch điện thoại cũng nhắc nhở tắt máy. Chuyện gì xảy ra? Mặc duy nhất nói, ta không biết, ta cũng không liên lạc được bọn họ hai người. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì chứ? Mặc duy nhất vốn là mơ hồ trong lòng không an, giờ phút này nghe nói như vậy, mặt nhỏ trong nháy mắt ảm đạm một mảnh. Ba, ngươi ý tứ là không việc gì? Không việc gì. Mặc Diệu Hùng bận trấn an nàng, ta phỏng đoán Dạ Bạch là vừa xuống phi cơ, còn chưa kịp nhìn điện thoại di động. Ngươi trước đừng có gấp, bây giờ qua có tới không? Mặc duy nhất hít sâu một cái, ta bây giờ trên đường rồi. Nặc nặc, hắn hoàn hảo, nặc nặc vẫn khỏe, có thể đi ra chơi đặc biệt vui vẻ. Mới vừa rồi còn cùng mấy cái người phục vụ hợp ảnh, đều khen cháu ta dài đến khả ái. Mặc Diệu Hùng cười ha hả, đúng rồi, bà ngoại ngươi hôm nay cũng tới. Mặc duy nhất sườn sốt, bà ngoại cũng tới? Tiền Trận Tử nàng cùng Tử lão thái thái liên lạc qua, suy nghĩ nếu người một nhà đều dọn về nhà cũ ở, Tử lão thái thái một mình ở thành Nam, không bằng rời tới cùng bọn họ cùng nhau ở, nhiều người cũng náo nhiệt một ít. Từ Nhàn Tử Tính rối rít xảy ra chuyện, lão nhân ra một người sinh hoạt quá không để cho người yên tâm rồi. Kết quả Tử lão thái thái làm sao đều không vui, bắt đầu nói là bởi vì chính mình một người ở thói quen. Sau đó nóng này liền nói bởi vì Tử Tính sự việc, nàng bây giờ đối mặt ra tâm tình phức tạp. Mặc duy nhất cũng có thể hiểu được, liền không có miễn cưỡng nữa nàng. Làm sao bây giờ? Mặc Diệu Hùng giải thích, ta cũng là mới vừa hỏi mới biết, Dạ Bạch tối hôm qua tại biển thành cho lão thái thái gọi điện thoại, bảo hôm nay là chính mình sinh nhật, mời mời nàng tới đây mới đáp ứng. Như vậy à? Thật ra thì Dạ Bạch liền là muốn cho lão thái thái tới bồi bồi ngươi, thuận tiện cũng có thể giúp ngươi mang mang nặng nặng. Hắn ngầm vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi cách này làm vợ, đừng luôn là đối hắn lạnh như băng, biết không? Mặc duy nhất cắn cắn đôi môi, biết rồi. Đột nhiên ốm nghe nhắc nhở có điện thoại gọi tới, nàng vội vàng nói, bà, cúp trước, khả năng Tiểu Bạch cho ta gọi điện thoại. Hảo hảo, nhường lão Lưu lái chậm một chút xe, chú ý an toàn. Ừ, ba ba gặp lại. Mặc duy nhất nhanh chóng cúp điện thoại, nhìn một cái màn ảnh biểu hiện là Dung An đánh tới, nàng lập tức tiếp thông. Dung An, bên đầu điện thoại kia truyền tới nhưng là một cái nam nhân xa lạ thanh âm. Xin hỏi ngài nhận thức Dung An tiên sinh sao? Quảng cáo Mặc duy nhất kinh ngạc. Xin hỏi ngươi là cái điện thoại di động này chủ nhân? Mới vừa tại cơ tràng cao tốc trên xảy ra tai nạn xe cổ nghiêm trọng, bây giờ để nhất bệnh viện nhân dân nơi này cấp cứu. Ta vừa mới nhìn thấy trên điện thoại di động có ngươi điện tới cho nên liền gọi cho ngươi. Phiền toái ngươi nhanh chóng tìm một chuyến đi. Mặc duy nhất đầu óc có trong nháy mắt chầm lụt. Ngươi nói gì? Dung An tiên sinh chạy Audi màu đen tại cơ tràng cao tốc gặp gỡ tai nạn xe cổ nghiêm trọng. Người trên xe đâu? Mặc duy nhất cắt đứt hắn, thanh âm run rẩy cơ hồ không cách nào khống chế. Ta hỏi ngươi, trừ Dung An, người trên xe thế nào? Đều ở đây cấp cứu, trong tình huống cụ thể không biết, ngươi tranh thủ qua đây một chuyến đi. Được. Mặc duy nhất cúp điện thoại, liều mạng giống nhau hô. Đi bệnh viện nhanh lên một chút, đi bệnh viện. Lưu Thúc một đường tăng nhanh tốc độ xe. Rốt cuộc đi tới bệnh viện. Cũng là nửa giờ sau rồi. Xuống xe thời điểm. Bởi vì quá khẩn trương nhưng. Lại bị dài tới mắt cá chân áo khoác ngoài vạt áo bán ở. Mặc duy nhất cả người chợt đi về trước ngã xuống. Không có sao chứ, công chúa Lưu Thúc tay mắt lanh lẹ đỡ nàng cánh tay. Mặc duy nhất sắc mặt ảm đạm, mượn hắn lực độ ổn định chính mình thân thể, ta không việc gì. Mặt nhỏ trắng bịch, ánh mắt hoảng sợ, làm sao nhìn đều không phải là không có chuyện gì dáng vẻ. Lưu Thúc an ủi nàng. Công chúa ngươi trước chớ khẩn trương. Tiêu thiếu gia cùng Dung An thiếu gia nhất định sẽ không có chuyện gì. Yên tâm đi. Ta mới vừa rồi cũng cho tiên sinh gọi điện thoại. Bọn họ hẳn lập tức thì sẽ tới. Mặc duy nhất gật đầu, đúng, nhất định là giả. Lưu Thúc không yên lòng đỡ nàng, công chúa. Tiểu Bạch nhất sẽ lừa gạt ta rồi. Hắn biết ta mềm lòng. Cho nên mỗi lần đều cố ý dùng khổ nhục kế. Lần này chắc cũng là. Hơn nữa Dung An tài lái xe tốt như vậy, làm sao sẽ xảy ra tai nạn xe cổ đâu, đúng không? Lưu Thúc nói không ra lời. Bất quá. Công chúa, chúng ta đi vào trước đi, yên tâm, Lưu Thúc sẽ phụng bồi ngươi. Được. Mặc duy nhất gật gật đầu, rốt cuộc bước hư phù bước chân đi vào. Phòng cấp cứu trong đầy ép cả người. Mặc duy nhất thật vất vả chen chúc đến phòng giải phẫu bên ngoài. Mấy cái mặt đồng phục cảnh sát giao thông chính đứng ở nơi đó. Đứng bên cạnh rồi hảo mấy người mặc áo khoác dài màu trắng bác sĩ y tá. Nàng muốn xông qua, rất nhanh liền bị cảnh sát giao thông cản lại. Ngươi là ai? Thân nhân Mặc duy nhất mới vừa phải nói. Ai là Dung An Ngạc? Thân nhân Lưu Thúc bận giơ tay. Phòng giải phẫu cửa phòng bị đẩy ra. Mấy cái bác sĩ y tá vây quanh giải phẫu giường đi ra. Dung An nằm ở phía trên. Nhắm mắt lại. Quần áo trên người còn có rõ ràng vết máu. Mặc duy nhất vừa nhìn thấy hắn. Vốn là liền nhợt nhạt mặt trong nháy mắt càng là không thấy một tia huyết sắc. Dung tiên sinh thương thế không tính là nặng. Tay trái cùi trỏ có nhẹ chảy ra. Cánh tay phải tiểu xương cánh tay chít. Xương ngực gãy lìa một căn. Có hơi não chấn động. Những thứ khác tất cả đều là ngoại thương. Bây giờ giải phẫu đã làm xong, người đã thoát khỏi nguy hiểm, chờ tỉnh lại liền tỉnh rồi. Nghe được những lời này, Mặc duy nhất vội vàng gật đầu. Còn có một cách đâu? Còn có một người thế nào? Bác sĩ trao mày. Thật xin lỗi. Chúng ta đã tận lực. Nhưng mà tại đưa tới trên đường. Người mắc bệnh bởi vì mất máu quá nhiều. Mới vừa rồi đã tử vong. Đông một tiếng, Mặc duy nhất chỉ cảm thấy trước mắt một hắc, cả người đã té xuống. Công chúa Lưu Thúc gấp hô to. Thấy có người té xỉu, bác sĩ y tá cũng vội vàng vọt tới. Hiện trường nhất thời loạn thành một đoàn. Không biết quá khứ bao lâu, Mặc duy nhất chợt mở mắt ra. Công chúa, ngươi tỉnh rồi. Công chúa, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Công chúa. Mặc duy nhất mở to hai mắt, cơ hồ là không cách nào khống chế, còn chưa lên tiếng, nước mắt đã là tả rớt xuống. Công chúa Lưu Thúc thanh âm lại lần nữa vang lên. Mặc duy nhất không nói gì. Chẳng qua là xoay mặt nhìn về phía bên cạnh. Sau đó lại nghiêng đầu qua. Nhìn về phía bên kia. Khi phát hiện trong phòng bệnh mặt chỉ có Lưu Thúc một người. Nàng nâng hai tay lên che mắt cũng không nhịn được nữa khóc ra tiếng. Công chúa, ngươi trước đừng khóc a. Lưu Thúc tranh thủ khuyên, thật ra thì tiêu thiếu gia. Câu nói kế tiếp đột nhiên dừng lại. Mặc duy nhất khóc có chút tan vỡ. Căn bản không nghe được hai người thanh âm. Cũng không nghe được tiếng cửa mở. Sau đó là một loạt tiếng bước chân. Cho đến nàng thủ đoạn bị nam nhân bàn tay cầm. Sau đó muốn kéo ra. Mặc duy nhất cả người đều có chút phản ứng chậm lụt. Mà kia hai cái tay qua loa dùng sức. Liền đem nàng thủ đoạn kéo ra. Theo sát. Duy nhất. Quen thuộc trầm thấp giọng nói. Nhưng mặc duy nhất trong nháy mắt dừng lại khóc tỉ tê. Nàng cố gắng trợn tròn mắt. Xuyên thấu qua mờ mịt tầm mắt. Chờ rốt cuộc thấy rõ ràng trước mắt tờ kia tuấn mỹ lập thể nam nhân mặt. Tiểu Bạch thanh âm nhỏ mảnh mềm mềm còn mang rõ ràng nức nở. Trắng nõn gương mặt cơ hồ bị nước mắt bao phủ. Tú dồn chân mày to thật chặt nhíu chung một chỗ. Lông mi ướt nhộp. Ánh mắt càng là hồng thông thông. Tiêu Dạ Bạch nhìn tờ này làm bộ đáng thương xinh đẹp gương mặt, nội tâm thở dài yên tâm, ta không. Trước mắt một trận bóng mờ tấn công tới. Một giây kế tiếp, Mạc Duy Nhất đã trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Đưa hai tay ra gắt gao ôm lấy hắn cổ. Ngươi không có chết. Hù chết ta rồi, ta còn tưởng rằng ngươi chết. Ô ô ô ô. Hậu phương Lưu Thúc cười cười, xoay người lặng yên không tiếng động rời phòng. Trong phòng bệnh mặt Tiêu Dạ Bạch ôm lấy trong ngực thân thể mềm mại, ngoan, không khóc rồi, ta không việc gì. Ngươi thật sự hù chết ta rồi. Mạc Duy Nhất ôm thật chặt hắn. Nghe kia không thể quen thuộc hơn nữa mát lạnh khí tức. Còn có lòng bàn tay ấm áp xúc cảm. Không tự chủ được. Nàng dùng sức bắt được hắn sau lưng âu phục vải vóc. Ta mới vừa rồi thật sự cho là ngươi chết. Đứa ngốc. Tiêu Dạ Bạch cũng không nghĩ tới xảy ra như vậy quả đen. Hắn thấp giọng nói. Ta không việc gì. Dung An xe là tại đi phi trường trên đường ra tai nạn xe cổ. Ta phi cơ trễ giờ rồi nửa giờ. Chờ sau khi mở máy. Nhận được điện thoại liền lập tức tới rồi. Vậy ngươi tại sao trước không cho ta gọi điện thoại? Mặt Duy Nhất lập tức đẩy ra hắn. Hai tay dùng sức lau một cái nước mắt. Bắt đầu chỉ trích. Tiêu Dạ Bạch thấp mâu nhìn nàng rõ ràng tràn đầy ủy khuất oán trách ánh mắt. Ta cho là ngươi không muốn để ý ta. Ta nào có. Mặt Duy Nhất lập tức phản bác. Một tháng này không phải ngươi không để ý tới ta, hơn nữa ngày đó cho ngươi gọi điện thoại thời điểm, ngươi cũng không có nhận. Mạc Duy Nhất. Nàng yếu ớt giải thích. Ngày đó ta đang cùng khách hàng cùng nhau họp A. Sau đó nhìn thấy ngươi phát tới que chat tin tức. Ta không phải cho ngươi hồi phục sao? Là sao? Tiêu Dạ Bạch thanh âm có chút ác. Ta còn tưởng rằng Duy Nhất đã không yêu ta rồi. Cho nên không nghĩ tiếp ta điện thoại. Ở nhà cũng không làm sao lý ta. Ngươi có phải hay không ngốc a? Mặt Duy Nhất tức giận vừa buồn cười. Ta liền là sinh khí. Muốn cho ngươi thủ chút dạy dỗ, ai bảo ngươi chuyện gì đều không nói cho ta. Lại nói ta lúc nào không thích ngươi? Ta gần đây cái kia kiện quá khó giải quyết. Mỗi ngày vội vàng không được. Biết. Tiêu Dạ Bạch cắt đứt nàng, đưa hai tay ra lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực. Chỉ cần Duy Nhất vẫn thích ta là được. Mặc Duy Nhất phục tùng nằm ở trong ngực hắn, hít mũi một cái, ta mới vừa rồi thật sự bị ngươi hù dọa. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi những thầy thuốc kia cùng cảnh sát giao thông nói lời nói. Nàng còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Ta cho là nặng nặng còn như vậy tiểu. Lại đột nhiên không có ba ba. Tiêu Dạ Bạch có chút không khỏi tức cười, ta không có việc gì, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau nhìn nặng nặng lớn lên. Mặc Duy Nhất gật gật đầu. Nàng trời xanh da trắng nõn. Mới vừa rồi khóc một trận. Bây giờ toàn bộ ánh mắt. Bao gồm khóe mắt chung quanh. Còn có chóp mũi đều hồng hồng. Tỏ ra yểu điệu đáng thương. Không nhịn được. Tiêu Dạ Bạch cúi đầu xuống. Môi mỏng tại nàng mí mắt hôn lên thân. Ta biết lỗi rồi. Sau này ta làm gì chuyện gì đều trước đó cùng ngươi thương lượng xong không hảo. Một tháng này chiến tranh lạnh thật là làm cho hắn chịu nhiều đau khổ. Bởi vì cố kỵ nàng khả năng đối hắn không có trước kia như vậy cảm tình. Cho nên hắn cũng không dám cường tới. Kết quả vì vậy lại càng kiềm chế buồn sầu. Là ta sai. Tiêu Dạ Bạch tiếp tục nhận sai, ai ngờ. Ta cũng có sai. Ừ, Tiêu Dạ Bạch thiêu mi, ngươi sai chỗ nào? Mặc Duy Nhất nhấp mím môi mũi, ta không nên cùng ngươi giận dỗi. May Tiểu Bạch hôm nay dối rãnh, nếu không nàng thật sự muốn hối hận muốn chết. Nàng rất nhanh lại nói, mới vừa rồi qua trên đường tới, Lưu Thúc cho ta nói rất nhiều chuyện. Hắn nói gì? Tiêu Dạ Bạch hít trong mắt đen hỏi. Hắn nói. Mặc Duy Nhất muốn nói lại thôi, nói dứt khoát nói, ta yêu ngươi. Nghe được câu này đã lâu tỏ tình, Tiêu Dạ Bạch thâm thúy ôn hòa ánh mắt giật giật, ta cũng yêu ngươi. Nói xong, hắn lập tức khom người muốn thân nàng. Đúng rồi. Mặc Duy Nhất đột nhiên ngăn trở hắn ngực. Vậy mới vừa rồi cái kia người bị chết là ai? Tiêu Dạ Bạch chỉ có thể giải thích nói. Ta mới vừa rồi đã hỏi cảnh sát giao thông. Người chết kia là Quyền Mộ Trạch thủ hạ. Lúc ấy bắt người thời điểm có cá lọt lưới, hắn chính là một cái trong số đó. Trừ hắn, Quyền Mộ Trạch còn có một nữ thủ hạ kêu A Quế. Lúc ấy cũng không có ở đây biệt thự. Một tháng này một mực tìm cơ hội động thủ. Hôm nay cho là ta ngồi dung an xe, cho nên chỉ muốn chế tạo một tai nạn xe cộ. Vậy bây giờ người đều bắt đã tới chưa? Tiêu Dạ Bạch tiếp tục. Ừ, đều bắt rồi. Mà nghe xong những thứ này, Mặc Duy Nhất cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Duy Nhất. Tiêu Dạ Bạch nhìn nàng hơi có vẻ sưng đỏ đôi môi, ánh mắt ảm chìm đậm đà, ai ngờ. Mấy giờ Mặc Duy Nhất lần nữa cắt đứt hắn. Tiêu Dạ Bạch chỉ hảo nhìn đồng hồ, buổi chiều 2 điểm. Ta hôn mê bao lâu? Mặc Duy Nhất hoàn toàn không nhớ. Không bao lâu, 10 phút liền tỉnh rồi. Mặc Duy Nhất gật đầu. Kia nặc nặc đâu? Đúng rồi. Mới vừa rồi Lưu Thúc không phải ở bên này sao? Hắn người đâu? Đúng rồi, còn có Dung An. Dung An hắn tỉnh chưa? Tiêu Dạ Bạch. Mặc Duy Nhất rất nhanh xuống giường, cùng Tiêu Dạ Bạch cùng nhau đi ra bên ngoài hành lang. Nơi này là bệnh viện khoa cấp cứu, lúc này còn có chút đầy ếp cả người. Tiêu Dạ Bạch nắm nàng tay đi tới trước đài. Y tá tại trong máy vi tính tra một chút tài liệu. Nói. Dung An tiên sinh số phòng bệnh là 1906. Bất quá hắn bây giờ còn chưa có tỉnh lại. Xin hỏi các ngươi là. Tiêu Đồng bên cạnh đột nhiên có ai ai kêu một tiếng. Mặc Duy Nhất quay mặt sang, liền thấy từ trong thang máy đi ra một cái cầm ốm nói ký giả. Thật sự là Tiêu Đồng, ký giả mặt đã kinh hỉ vọt tới. Ngài hảo, ta là Nam Thành đài truyền hình nhân vật kỳ tích chuyên mục ký giả. Lần trước an bài phỏng vấn nhưng mà đột nhiên bị hủy bỏ vì kia. Xin hỏi Tiêu Đồng hôm nay là tới thăm bệnh sao? Tiêu Dạ Bạch nhìn ký giả. Có chuyện gì không? Trên người nam nhân tự mang nào đó xanh nhân vật cận khí chàng. Kia ký giả cũng luống cuống một chút. Sau đó vội vàng đem mic vô xông về Mặc Duy Nhất. Vị tiểu thư này. Xin hỏi ngài là Tiêu Đồng. Nàng là ta thê tử. Tiêu Dạ Bạch lời nói này rất nhanh, xong chuyện sau trực tiếp mang Mặc Duy Nhất liền tiến vào thang máy. Mặc Duy Nhất cả người đều có chút nhẹ bỗng, cũng không biết chính mình là làm sao đến trên xe. Cho đến trước người dây an toàn bị cột lên, nam nhân khóe môi theo sát hôn tại môi của nàng mũi trên. Mặc Duy Nhất lấy lại tinh thần. Bận đẩy ra hắn. Ngươi làm sao mang ta tới nơi này? Không phải nói muốn xem Dung An sao? Nghe nói như vậy. Tiêu Dạ Bạch chọn dưới tuấn thật lông mi dài. Y tá nói. Hắn không có gì đáng ngại. Hơn nữa còn chưa có tỉnh lại. Nhưng mà chúng ta đi như vậy cũng không được a. Mặc Duy Nhất nói xong. Lập tức tìm lấy điện thoại ra. Ta cho Thạch Bá gọi điện thoại. Nhưng hắn an bài mấy người tới bệnh viện chiếu cố hắn. Mới vừa muốn gọi điện thoại, tay bị kéo lại. Thế nào? Mặc Duy Nhất nhìn nam nhân. Tiêu Dạ Bạch nói, ngươi không phải nói, hy vọng Dung An sớm điểm tìm người bạn gái. Mặc Duy Nhất lăng. Nhưng bây giờ hắn đều bị thương. Tìm bạn gái gì? Hạ Sơ Vân có phải hay không thích hắn? Mặc Duy Nhất. Sau mấy giây, nàng kịp phản ứng. Ngươi ý tứ là, thừa cơ hội này, nhường Vân Vân đi chiếu cố hắn cho bọn họ chế tạo sống chung cơ hội? Tiêu Dạ Bạch hơi hơi câu dưới khóe miệng. Thông minh. Nhưng là, Mặc Duy Nhất có chút do dự. Dung An thật giống như không thích Vân Vân. Thật ra thì tại khuê bách thời điểm, ta cũng kết hợp qua bọn họ nhiều lần. Nhưng mà Dung An một mực không có gì biểu hiện. Lần trước càng là nói thẳng không thích Vân Vân. Còn bị Vân Vân nghe được. Từ đó về sau, Vân Vân cùng Dung An ngay cả lời đều không nói. Ta phỏng đoán bây giờ nàng cho dù biết Dung An bị thương cũng sẽ không đi xem hắn. Có đi hay không, ngươi làm sao biết? Tiêu Dạ Bạch nói như vậy. Vậy vạn nhất Dung An quay đầu lại trách ta làm sao đây? A Mặc Duy Nhất lại có mấy băn khoăn. Dẫu sao lần trước bởi vì nàng cử chỉ vô tâm, Dung An đã rất tức giận rồi, lại còn treo nàng điện thoại. Lần này nếu như nàng còn như vậy mà nói, sẽ không liền bằng hữu đều không đến làm đi. Chính thời điểm do dự, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Mặc Duy Nhất nhìn một cái, lập tức nhận điện thoại, Vân Vân. Duy Nhất, ta vừa mới nhìn thấy TikTok rồi. quảng cáo cái gì TikTok chính là ngươi cùng Tiêu Đồng tại bệnh viện bị một người ký giả vỗ tới TikTok a mặt duy nhất. Không phải đâu. Nhanh như vậy hơn nữa Hạ Sơ Vân làm sao thấy được Hạ Sơ Vân đã rất nhanh cho đáp án. Ngươi còn không biết sao. Hôm nay ngươi trận đầu kiện liền thắng Hà Đại Trạng. Trên mạng ngươi đắt lửa rồi. Đều nói ngươi là nam thành đệ nhất mỹ nữ luật sư đâu. Cho nên mới vừa rồi ta thì tùy nhìn một chút. Kết quả TikTok trên đều đem ngươi thịt người đi ra. Mới vừa rồi ngươi cùng Tiêu chủ tịch thân mật video cũng rất nhanh bị phát ra ngoài. Không tin chính ngươi nhìn giật tít lượng đều thật là cao mặt. Duy nhất có chút không nói, ta mới vừa rồi đều té xỉu, nào có thân mật. Không phải đâu ngươi thế nào êm đẹp làm sao té xỉu Hạ Sơ Vân vội hỏi. Mặt duy nhất ấp úng, ta chỉ là có chút không thoải mái. Quả nhiên. Hôm nay lục luật sư không có ở đây, ta đi bệnh viện nhìn ngươi đi, mau, đem số phòng bệnh nói cho ta. 1906. Căn bản không chờ Mạc Duy Nhất nói xong, điện thoại liền bị cúp. Mạc Duy Nhất. Được rồi, nàng bây giờ đã cho cơ hội, tiếp theo, liền nhìn hai người bọn họ duyên phận. Để điện thoại di động xuống, mới phát hiện xe đã chậm rãi khai ra bệnh viện. Mặc duy nhất lại nghĩ đến một chuyện, đúng rồi, mới vừa rồi Lưu Thúc nói ba bọn họ muốn đi qua. Ta đã gọi điện thoại rồi, biết ta không việc gì, bọn họ liền cũng không đến. Như vậy á? Mặc duy nhất nhìn đồng hồ, vậy bây giờ còn đi quán rượu ăn cơm không không đi. Nhưng là hôm nay là ngươi sinh nhật, ba đặt một cái túi lớn xương trả lại cho ngươi chuẩn bị rất nhiều quà sinh nhật. Bao gồm ngươi đưa quà sinh nhật của ta mặc duy nhất. Ngươi không có cho ta chuẩn bị quà sinh nhật mặc duy nhất đúng là căn bản liền không có chuẩn bị, nhưng mà trước mắt. Chuẩn bị. Nàng mở mắt nói mò. Ở đâu mặc duy nhất khổ khổ hai tiếng có mặt. Vừa vặn phía trước giao lộ là đèn đỏ. Tiêu Dạ Bạch dừng xe lại. Hẹp dài trong mắt đen chậm rãi nhìn lại. Mặc duy nhất lập tức cười hít mắt nói. Lễ vật không phải tại ngươi trước mặt sao Tiêu Dạ Bạch trong nháy mắt nâng môi mỏng. Cho nên bây giờ ta có thể mở quà sao? Ở trên xe đâu? Làm sao tháo Tiêu Dạ Bạch vốn là thả tại trên tay lái tay phải lại đi xuống. Cuối cùng đặt ở trên đùi của nàng. Hôm nay bởi vì phải trên đỉnh. Mặc duy nhất tại áo khoác ngoài bên trong. Mặc một thân quần trang. Cả người giàu kinh nghiệm lưu loát. Nhưng khi kia cái bàn tay ung dung tại trên đùi của nàng hoạt động, rõ ràng cách một tầng vải vóc, cũng không có trực tiếp chạm đến nàng ra, hay là để cho nàng cả người từ từ có chút tim đập rộn lên, thậm chí còn thêm lên cặp mắt kia nóng rực trực tiếp nhìn nàng. Từ từ Tiêu Dạ Bạch còn nghĩ mặt bu lại, mặt duy nhất kỳ thực đỏ mặt đòi mạng, không nhịn được, liền nhắm hai mắt lại. Nhưng là trong tưởng tượng hôn cũng không có xuống tới. Chính có chút kinh ngạc, đột nhiên trong tay bị nhét thứ gì. Nàng mở mắt ra. Khi thấy trên tay một cái dài hình vuông tinh xảo hộp quà. Đây là cái gì Tiêu Dạ Bạch thanh âm thật thấp nói, ta cho ngươi mang quà sinh nhật. Mặc duy nhất. Nàng nói, nhưng ta sinh nhật không phải tháng 5 sao. Đèn xanh sáng. Tiêu Dạ Bạch mắt nhìn phía trước. Đem xe cổ chậm rãi phát động. Đồng thời nói thật nhỏ. Vốn là dự định tại biển thành cho ngươi cái ngạc nhiên này. Mặc duy nhất. Nhưng mà nàng trực tiếp lấy công việc làm lý do cự tuyệt bồi hắn cùng đi xa nhà lời mời. Nàng cúi đầu xuống đem cái hộp kia mở ra. Màu xanh đen vải nhung trên lẳng lặng nằm một cái dây chuyền phỉ thúy. Vẻ xanh biếc sáng chói tại dương quang khúc xạ dưới tản ra mê người ánh sáng. Nàng một mắt liền nhận ra Vĩnh Hằng Tâm là từ Nhàn Di Vật. Cũng chính là năm đó Mạc Diệu Hùng đưa cho nàng quà cưới. Mạc duy nhất kinh ngạc hỏi, sợi dây chuyền này ngươi từ đâu tìm trở về ban đầu nàng lúc rời đi? Cái gì đồ trang sức đều không có mang, thì mang theo rồi này một sợi dây chuyền. Nhưng mà tại từ mơ quốc đi quốc trên đường, bởi vì thế cuộc hỗn loạn, có mấy ngày nói thật quá không an toàn. Trên đường đi vội vàng né tránh. Sợi dây chuyền kia cũng ở đây trong lúc vô tình bị mất. Bởi vì là nàng tự mặc ra trừ tiền tài. Mang đi duy nhất vật dụng. Nói thật, Mạc duy nhất cảm thấy đặc biệt tiếc nuối, nhưng đồng thời lại cảm thấy khả năng đây chính là trong chỗ U Minh chú định xong đi. Đây là Tử Nhàn đồ vật, coi như là nàng qua đời sau, Mạc Diệu Hùng quay lại đem dây chuyền truyền cho nàng. Nhưng nàng cũng không phải là Mạc gia nữ nhi ruột thịt, cho nên sợi dây chuyền này cuối cùng cũng không thuộc về nàng. Tại chợ đen mua được, hoa rồi suốt 2 năm. Tiêu Dạ Bạch vừa nói, liếc nhìn đường phía trước ngọn nhắc nhở, đánh quẹo trái đèn. Sau đó hắn tiếp tục nói, sau này sợi dây chuyền này chính là chúng ta Mạc gia truyền gia bảo. Chờ tương lai nặng nặng có thê tử, ngươi liền đem nó truyền cho con dâu. Nghe nói như vậy, Mạc duy nhất lập tức cong lên môi đỏ mọng. Nàng khép lại hộp quà, quay mặt sang nhìn nam nhân anh tuấn lưu loát nghiêng mặt đường cong. Không nhịn được, đột nhiên tiến tới, tại trên gò má của hắn thân rồi thân, cảm ơn ngươi, tiểu bạch. Tiêu Dạ Bạch trực tiếp cầm ngược ở nàng tay nhỏ bé, 10 ngón tay đan nhau đè ở trên đùi, vui vẻ không ừ. Đợi một hồi, ta nhường ngươi càng vui vẻ hơn. Mạc duy nhất mặt nhỏ tại bả vai hắn trên cà một cái, giống như là một con làm nũng mèo con. Ngươi còn có kinh hỉ muốn cho ta sao có? Kết quả 20 phút sau, nhìn trước mắt quen thuộc cảnh đường phố, tiểu mạch, ngươi tới nơi này làm gì lại đi tới Lệ Thủy Loan biệt thự? Mở quà. Mạc duy nhất chờ xe thông qua cửa sắt màu đen chậm rãi tiến vào đình viên, cuối cùng tại nhà để xe dừng lại. Tiêu Dạ Bạch đưa tay nhấn một cái, Mạc duy nhất sau lưng lưng ghế trong nháy mắt đi xuống. Nàng lúc này mới ý thức được hắn nói mở quà là muốn tới thật sự. Tiểu Bạch, Mạc duy nhất thử nghiệm mở miệng, ba bọn họ có phải hay không còn tại bao xương chờ chúng ta? Đợi một hồi ta nói một tiếng là được. Tiêu Dạ Bạch vừa nói đã cúi đầu nhích lại gần, bàn tay trực tiếp thả tại hông của nàng, động tác lưu loát đem nàng bên hông thắt lưng giải khai, sau đó kéo xuống quần dài dây khóa kéo. Mạc duy nhất nghe kia dây khóa kéo thanh âm, trên mặt không nhịn được bắt đầu nóng lên, nhưng là bây giờ là ban ngày, yên tâm, cả viện trong chỉ có chúng ta 2 cá nhân. Nhưng mà Ngô, Tiêu Dạ Bạch trực tiếp hôn lên miệng nàng môi, nụ hôn của hắn cơ hồ đi sâu vào miệng tận cùng bên trong. Mạc duy nhất rất nhanh liền bắt đầu hô hấp dồn dập, tim đập cũng vặn loạn. Ý loạn tình mê lúc, nàng mờ mịt xinh đẹp mắt mèo thanh âm sủi xuống tận xương, ngươi đem rèm kéo lên nha. Bên ngoài dương quang nóng bỏng, mặc dù nói trong sân không có người khác, nhưng là ban ngày ban mặt, liền như vậy ở trong xe làm loại chuyện này, nàng vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Tiêu Dạ Bạch cười khẽ đưa tay ấm chốt mở điện. Cửa kính xe che bản chậm rãi dâng lên, bên trong buồng xe ánh sáng nhất thời trở nên mờ tối mập mờ. Lâu hẳn gặp cam lộ, nhất là Tiêu Dạ Bạch như vậy nam nhân, thể lực dư thừa. Hai người có hơn 1 tháng không có thân thiết, lúc này hai người lại không cuối cùng kia một điểm tâm lý ngăn cách. Tóm lại, đến thời điểm sau cùng, Mạc duy nhất chỉ cảm thấy toàn thân đau xót. Đưa tay dùng sức đẩy hắn, bóp hắn, mắng hắn, đến cuối cùng liền nước mắt đều rớt xuống, ô ô ô không ngừng xin tha cho. Tiêu Dạ Bạch mới đại phát từ bi dừng lại. Nửa đường điện thoại di động còn vang lên mấy lần. Chờ Tiêu Dạ Bạch rốt cuộc nghe điện thoại, Mạc duy nhất cảm thấy khẩn trương. Kết quả người nào đó vừa tiếp tục, vừa dùng cực kỳ tỉnh táo thanh âm đối bên đầu điện thoại kia nói, duy nhất cùng ta chung một chỗ, nàng nói muốn cho ta đưa quà sinh nhật. Mạc duy nhất chợt dùng ngón tay bấm một cái bên hông hắn bắp thịt. Đồ lưu manh mà bên đầu điện thoại kia, Mạc Diệu Hùng trang nghiêm cho là nàng thật sự tại cho Tiêu Dạ Bạch chuẩn bị quà sinh nhật. Suy nghĩ hai vợ chồng tiểu biệt thắng tân hôn, lại mới vừa trải qua một trận sợ bóng sợ gió, cũng không nói gì nhiều, dặn dò mấy câu liền cúp điện thoại. Tiêu Dạ Bạch để điện thoại di động xuống, trực tiếp lại lần nữa nghiêng trên người tới, cắn nàng môi đỏ mọng, kỹ xào cao siêu thành thạo. Mạc duy nhất căn bản không cách nào cự tuyệt, hai tay vô ý thức vòng hắn cổ, lại nhắm mắt lại, cùng nhau lần nữa đắm chìm trong này lâu dài giác quan thân mật trong. lại lần nữa tỉnh lại, trước mắt một mảnh đen nhánh. Khả năng bởi vì đã gần đến hoàng hôn, rèm cửa sổ dày đặc kéo, toàn bộ trong phòng ngủ không có một chút ánh sáng. Mặc duy nhất chỉ cảm thấy ngực hoảng hốt, theo bản năng hô Tiểu Bạch. Tỉnh rồi, nam nhân trầm thấp hấp dẫn thanh âm liền dán vào bên cạnh nàng vang lên, ngay sau đó đèn bàn bị ninh lượng. Trong phòng thoáng chốc sáng người ấm áp. Bởi vì đột nhiên nhức mắt ánh sáng, Mặc duy nhất nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, cằm bị nam nhân ngón tay nắm được. Ngay sau đó, mát lạnh dễ người khí tức phái nam xâm nhập xuống. Đem nàng cả người đều lồng bao lại. Cũng để cho nàng vốn là còn có chút hứa mờ mịt tim. Đột nhiên liền bị bổ túc tràn đầy. Có một loại rất thực tế cảm giác thỏa mãn. Đầy đủ qua hảo mấy phút, Tiêu Dạ Bạch mới rời đi. Mặc duy nhất từ từ mở mắt, đụng vào một đôi không thể quen thuộc hơn nữa thâm thúy trong mắt đen. Nam nhân không nói gì, tại an tính trong phòng, liền an tính như vậy nhìn nàng. Trong đầu, lại tựa như từ từ xuất hiện khác một bức cảnh tượng. Hắn tựa như đột nhiên trở lại 15 năm trước. Ngày hôm đó, giữa hè năm ánh sáng, một thân áo sơ mi trắng gầy gò thiếu niên từ từ đi vào phục cổ hoa lệ cổ Âu lâu đài biệt thự. Khi cặp kia lạnh như băng tròng mắt đen từ phòng khách mấy người kia trên mặt chậm rãi quét qua. Bốn mắt nhìn nhau một sát na, ăn mặc một thân màu đỏ công chúa váy cô bé trong nháy mắt trợn tròn nàng xinh đẹp mắt mèo. Một năm kia Tiêu Dạ Bạch 15 tuổi, Mặc duy nhất 10 tuổi. Một mắt vạn năm, lại đến đây quyến luyến bất diệt. Mặc Bạch phiên ngoại xong, Tiểu Bạch cùng duy nhất giải trừ tâm lý ngăn cách. Vương tử cùng công chúa từ đây hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, lạc còn kỷ sĩ dung an. Cũng sẽ có thuộc về mình hạnh phúc sau đó. Thật ra thì ta trong cuộc sống là một cách đặc biệt lười biếng người. Quyển tiểu thuyết này bị hạ giá một năm nhiều. Lại trưng bày sau. Nhờ có 200 cái tử trung độc giả mỗi ngày đặt. Tặng hoa. Đưa kim cương. Đưa phiếu. Nhắn lại khích lệ. Những thứ này là ta lớn nhất động lực. Nhưng ta đem quyển sách này rốt cuộc viết xong, mặc dù bút lực có hạn, rất nhiều địa phương viết vô tận như ý người, nhưng ta thật sự dụng tâm viết. Trừ bị bệnh ngày đó, những thời gian khác chưa từng đoạn càng, tùy thời tùy chỗ cấu tư tình tiết. Cho nên bây giờ có thể kết thúc ta cũng đặc biệt vui vẻ. Mặc Bạch phiên ngoại đến chỗ này liền kết thúc lạc. Nhưng phía sau hẳn sẽ có mấy cái lẻ tẻ tiểu kịch trường phiên ngoại. Tỉ như duy nhất hoài hai thai. Tiểu Bạch khi nai ba chờ khả năng ngày mai viết sẽ phát lên. Cũng có thể phía sau có linh cảm viết nữa. Đừng hủy bỏ cất giữ. Tùy thời tới xem một chút, nói không chừng thì có kinh hỉ. Dĩ nhiên, các ngươi có muốn xem cũng có thể bình luận hắc sau đó. Thuận lợi. Mấy ngày nay sẽ theo sát mở một quyển ngắn thiên mới văn. Ngạo kiều thể nhược kim bài luật sư vương. Sợi. Thâm tàng bất lộ nhà giàu thiên kim. Ung dung cao ngọt bồi các ngươi qua năm mới không thuận lợi. Liền. Lại nói ha ha cuối cùng. Tuyên truyền một chút bản thân bầy hào. 906.470.202. Mọi người sách mới gặp lại bổn chương song phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 35 chương 997 phiên ngoại chi tiểu kịch trường trên thứ chương 997. Phiên ngoại chi tiểu kịch trường trên tiểu kịch trường công chúa kỵ sĩ buổi chiều 2 điểm. Hạ Sơ Vân vội vã đi tới đệ nhất bệnh viện nhân dân. Tới rồi 1906 hào cửa phòng bệnh. Gõ cửa phòng một cái. Không đợi người bên trong nói chuyện liền lập tức đẩy cửa đi vào. Duy nhất. Ta đến xem. Nàng kinh ngạc dừng bước lại. Trên giường bệnh nam nhân. Ăn mặc một thân lam bạch xen nhau quần áo người bệnh. Chán rán vải màu trắng. Hắc ngắn tóc hơi có vẻ xốc xích. Đen thui trên mặt mặt không cảm giác. Một đôi mắt càng là đen nhánh thâm thúy. Làm sao là Dung An ánh mắt đi xuống. Nhìn thấy hắn trên cánh tay vải màu trắng. Hạ Sơ Vân bật thốt lên. Ngươi làm sao bị thương? Dung An mở miệng. Ngươi tại sao cũng tới? Giọng nói trầm thấp lại khàn khàn đòi mạng. Hạ Sơ Vân nói. Ta mới vừa rồi cho duy nhất gọi điện thoại, nàng nói nàng không thoải mái, cho nên ta liền. Ngươi bị nàng lừa. Dung An thẳng thừng cắt đứt. Hạ Sơ Vân. Được rồi. Nàng không nói gì, mà Dung An cũng rất nhanh thu hồi tầm mắt. Trong phòng bệnh là một trận an tĩnh rụt rị. Hạ Sơ Vân mân mím môi mũi, đã như vậy, ngươi dưỡng thương cho thật tốt, ta đi về trước. Nghe được câu này, Dung An cũng không phản ứng gì. Hạ Sơ Vân dần dần cảm thấy có chút khó chịu. Từ ngày đó lúc túc tách rời sau, nàng cảm thấy rất khó đối mặt Dung An. Mỗi lần chỉ cần vừa nhìn thấy hắn, liền sẽ nghĩ tới hắn câu kia ta một điểm đều không thích Hạ tiểu thư. Hít sâu một cái, nàng nói, gặp lại. Nói xong cũng xoay người. Ai ngờ mới vừa đi một bước, bên ngoài đi tới một vị phụ nhân. Ăn mặc người giúp việc phục nữ nhân, 40-50 tuổi hình dáng, quần áo cổ áo còn thêu một cái mặt chữ. Nhìn thấy Hạ Sơ Vân, nàng ánh mắt sáng lên, ngươi là Dung An thiếu gia bạn gái sao? Trên giường bệnh Dung An. Hạ Sơ Vân cũng thật xinh đẹp, Chu Thẩm đã bắt đầu khen. Nhìn một cái chính là cô nương tốt. Cùng Dung An thiếu gia rất xứng đôi. Hạ Sơ Vân vội vàng giải thích. Không phải. Ngài hiểu lầm. Thật ra thì ta hôm nay là tới. Cùng ta cũng đừng ngượng ngùng. Ta cũng coi là nhìn Dung An lớn lên. Hắn 10 tuổi năm ấy sẽ đến mặt ra rồi. Như vậy nhiều năm. Ta cho tới bây giờ không thấy hắn giao qua bạn gái gì. Ngươi nhưng là cái thứ nhất, Chu Thẩm vừa nói. Đem trong tay giữ ấm hộp cơm đặt lên bàn. Nơi này là cháo cùng dinh dưỡng thang. Bác sĩ nói. Dung An thiếu gia bây giờ muốn dưỡng thương. Hơn nữa hắn tay phải gãy xương. Không quá thuận lợi. Vừa vặn ngươi uy hắn ăn một chút đi, ta còn phải đi một chuyến trạm y tá. Mới vừa rồi cùng ta nói có tài liệu gì muốn điền. Nói xong, liền lập tức xoay người rời đi. Dung An vốn là trầm mặc ít nói, lúc này lại cũng không giải thích. Mà Hạ Sơ Vân căn bản là không kịp giải thích. Chờ Chu Thẩm rời đi. Còn cố ý đóng cửa phòng lại. Nàng có chút lúng túng đứng tại chỗ. Nhìn trên bàn giữ ấm hộp cơm. Nhìn thêm chút nữa Dung An. Mấy giây sau, nàng nói cái gì đó, Chu Thẩm nàng hiểu lầm, quay đầu ngươi giải thích một chút đi. Nàng tự nhận lời nói này giọt nước không lọt, ai ngờ Dung An mặt không cảm giác. Hạ Sơ Vân vì vậy càng lúng túng. Thôi đi. E rằng người ta căn bản không đem cái này coi ra gì. Ta đi về trước. Hạ Sơ Vân nói xong cũng xoay người. Mới vừa đi hai bước. Ngươi cứ như vậy đi, nghe nói như vậy. Hạ Sơ Vân sườn sốt. Xoay người qua lại lần nữa nhìn về phía trên giường bệnh nam nhân. Có ý gì không đi? Nàng lưu lại làm gì? Dung An nhìn nàng chân mày hơi hơi ninh ba. Ta từ sáng sớm đến bây giờ cũng không ăn cơm. Nga. Hạ Sơ Vân kịp phản ứng, vội vàng tiến lên kia. Ta trước đút ngươi ăn cơm đi. Thấy Dung An không lên tiếng, chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu một cái. Hạ Sơ Vân nhéo một cái ngón tay, nhanh chóng quá khứ. Chờ nàng mở ra giữ ấm hộp cơm. Đem bên trong mấy món thức ăn cùng dinh dưỡng cháo. Bao gồm xương thang đều bưng ra thả đang di động trên bàn ăn. Thật xin lỗi. Nghe được câu này, Hạ Sơ Vân mí mắt giật mình, dương mắt liền thấy Dung An đen nhánh ánh mắt nhìn nàng. Hắn thanh âm trầm thấp tiếp tục chậm rãi vang lên, chuyện lần trước là ta không đối. Hạ Sơ Vân không có nghĩ tới như vậy lâu, lại dưới tình huống này nghe được hắn nói xin lỗi. Tâm tình có chút phức tạp. Nhưng cuối cùng, nàng nói, ta không có trách ngươi. Dung An nhìn nàng, ta không tin. Hạ Sơ Vân. Từ ngày đó sau này, ngươi cũng không dám nhìn ta. Hạ Sơ Vân lần nữa. Nàng cúi đầu xuống. Có chút nhăn nhó nói. Ta không phải không dám nhìn ngươi. Cũng không phải trách ngươi. Ta chính là cảm thấy. Đó chính là ngại. Dung An dẫn đầu cho ra một cái đáp án. Hạ Sơ Vân không nghĩ tới từ trước đến giờ trầm mặc ít nói Dung An đột nhiên lời nói nhiều lên là như vậy, nhường người khó mà tiếp kéo. Rõ ràng nàng mới là luật sư tại tòa án trên có thể cùng đối phương 40-50 tuổi thâm niên nam luật sư ngươi tới ta đi. Miệng lưới sắc bén nữ luật sư không phải. Hạ Sơ Vân cố gắng nhường chính mình ngữ khí tỏ ra rất bình tĩnh, ta chính là cảm thấy thật mất mặt. Nói xong, nàng có chút tự giễu cười cười. Ngươi yên tâm, ta thật không có trách ngươi. Dẫu sao chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng. Thật ra thì Dung An nhíu mày, ngươi tốt vô cùng, là vấn đề của chính ta. Ta biết. Hạ Sơ Vân do dự một chút, vẫn là quyết định nói thật. Ta đã sớm nhìn ra, ngươi thích duy nhất có đúng hay không, nàng không ngốc. Mặc dù Dung An một mực biểu hiện rất bổn phận, dù là lúc ấy đều ở cùng một chỗ, hắn cũng thời khắc duy trì cùng Mặc duy nhất khoảng cách cảm. Nhưng một người đàn ông ánh mắt là không lừa được người. Thỉnh thoảng mấy lần, nàng chân chân thiết thiết nhìn thấy hắn dùng cái loại đó thâm trầm lại ẩn nhẫn con mắt nhìn Mặc duy nhất. Lúc ấy nàng chỉ biết chính mình hẳn là không vui. Bất kể là dung mạo, xuất thân, hoặc là biết thời gian dài ngắn, nàng đều cùng Mặc duy nhất căn bản không so được. Trong phòng lại là một hồi trầm mặc. Cho đến Dung An thanh âm nhàn nhạt vang lên, nàng là công chúa, nàng cùng Tiêu thiếu gia mới là một cái thế giới người. Hạ Sơ Vân cau mày, nhưng ngươi là bảo vệ công chúa cái kia người, vẫn luôn là. Sau này sẽ không đúng rồi. Nghe được câu này, Hạ Sơ Vân sườn sốt. Có ý gì, ngươi phải rời khỏi Mặc gia sao? Lúc trước thật giống như nghe duy nhất nói qua muốn cho Dung An rời đi Mặc gia sự việc. Nàng còn tưởng rằng, thật ra thì ngươi rời đi Mặc gia cũng tốt vô cùng. Hạ Sơ Vân không nhịn được khuyên. Duy nhất cũng cùng ta nói qua chuyện này. Nàng cảm thấy lấy ngươi năng lực, hoàn toàn có thể đi bên ngoài xông vào một lần. Thang muốn lạnh. Dung An đột nhiên cắt đứt nàng. Hạ Sơ Vân quấn bách, liếc nhìn đã bưng thả đang di động trên bàn ăn hộp cơm, vội vàng nói, xin lỗi, ta bây giờ liền đút ngươi ăn cơm. Ừ, Dung An gật đầu. Chu Thẩm vội vã trở lại, nhìn một cái cửa phòng bệnh đóng chặt, vốn là muốn đi vào, đột nhiên thay đổi chủ ý, dừng bước lại, sau đó nhón chân lên, chờ xuyên thấu qua trên cửa thủy tinh cách cửa sổ, nhìn thấy bên trong Hạ Sơ Vân đang từng miếng uy Dung An ăn cơm. Nàng che miệng, xoay người thức thời rời đi. Tiểu kịch trường Chi Nam Thành đẹp nhất nữ luật sư bởi vì cùng Hà Đại Trạng kiện đánh thắng. Video bị vỗ tới TikTok trên đi đỏ. Hơn nữa thịt người lục soát. Biết được vị này nữ luật sư chính là Nam Thành Mặc Thị tập đoàn chủ tịch thê tử. Mặc duy nhất đột nhiên liền thành võng hồng. Nhất là nàng cùng Tiêu Dạ Bạch bị ký giả tại bệnh viện hành lang vỗ tới video. Mấy ngày ngắn ngủi, giật tít lượng đã đến mấy triệu. Phía dưới nhắn lại càng là ngũ hoa bát môn. Lần đầu tiên ăn dưa ăn như vậy gần mặt luật sư là ta học tỷ Nam Thành Đại học luật pháp hệ hoa khôi của khoa kiêm hoa khôi trường quảng cáo trên lầu cầm móng, ta cùng mặt luật sư là cùng nhất giới. Bất quá ta là tân văn hệ. Trước kia ở trường học ngày ngày nhìn nàng mang hộ về tới lên lớp. Là công chúa không sai, quả nhiên công chúa chính là muốn gả cho vương tử. Tiêu chủ tịch cũng quá đẹp trai đi, nghe nói bọn họ hay là thanh mai trúc mã đâu. Quả nhiên nói yêu thương muốn từ con nít nắm lên a. Nói đến con nít, ta có một lần đi dạo phố nhìn thấy mặt luật sư cùng lão công mang nhi tử tại chơi bắt con nít cơ. Tiểu thiếu gia cùng chủ tịch dài đến giống nhau như đúc, ăn mặc đe có mang quần, thật là manh nổ. Video càng ngày càng lửa, tự nhiên đơn vị làm việc tên cùng địa chỉ cũng rất nhanh bị lột đi ra. Vì vậy liên tiếp mấy ngày, Mặc duy nhất buổi chiều một chút ban, liền thấy dưới lầu thật là nhiều người cầm điện thoại di động chờ chụp nàng. Cái này còn không dừng, thậm chí còn có người mượn kiện làm lý do, trực tiếp tiến vào văn phòng luật sư tìm nàng hỏi ý kiến. Kết quả vừa ra khỏi miệng chính là, Mặc luật sư, ngươi so với trong video mặt xinh đẹp hơn. Đối với lần này, khó chịu nhất chỉ sợ sẽ là văn phòng luật sư người phụ trách Lục Kham Vũ rồi. Dẫu sao những thứ này cái gọi là fan đối văn phòng luật sư công việc bình thường tạo thành khốn nhiễu, nhiều lần hắn sớm tới tìm đơn vị ở cửa bị trận không vào được. Quả nhiên, ngày nay buổi sáng, trải qua gặp trắc trở rốt cuộc chen vào phòng làm việc Lục Kham Vũ chật vật đỡ đỡ, thiếu chút nữa bị chen chúc rơi mặt bằng mắt kiếng. Mặc luật sư, tới một chút phòng làm việc của ta. Mặc duy nhất vội vàng đứng dậy. Chờ hai người một trước một sau tiến vào phòng làm việc, cửa phòng vừa đóng, khu vực làm việc lập tức huyên náo một mảnh. Lần này mặt luật sư chắc là phải bị mắng lục luật sư quá nghiêm túc, chúng ta văn phòng luật sư ra võng hồng là chuyện tốt a, đúng vậy, đối với chúng ta như vậy vũ dụ cũng là một cách tuyên truyền đi đối a. Ta gần đây tiếp vụ án đều nhiều hơn. Hơn nữa cũng không để cho ta đi ta gặp mặt. Đều chủ động muốn tới trong sở đàm. Bởi vì có thể thuận tiện nhìn thấy mặt luật sư muốn ta nói a. Nên nhường mặt luật sư làm chúng ta văn phòng luật sư hình tượng phát ngôn viên. Hưu đột nhiên có người ánh mắt tỏ ý, tất cả người lập tức chớ có lên tiếng yên lặng. Chờ lại nhìn thấy mặt duy nhất trao mày đi ra. Vì vậy tất cả lòng người trong đều chỉ có một ý tưởng. Mặt luật sư thật sự bị mắng kết quả thứ 6 trước khi tan việc. Lục Kham Vũ đột nhiên tại công ty que chat nhóm lớn trong gửi một cái tin tức. Tất cả người. Mặt luật sư tối nay 8 điểm sẽ ở TikTok sân thượng mở truyền trực tiếp. Mọi người đều đi bưng một chút chàng. Cà chút lễ vật trong nháy mắt quay vô trong bầy bắt đầu xoát bình. Trời ạ, mặt luật sư muốn mở truyền trực tiếp sao, thiệt hay giả là tuyên truyền chúng ta văn phòng luật sư sao, quá tốt, sớm nên làm như vậy. Hà đại trạng TikTok hào fan đều 5 triệu, chúng ta mặt luật sư chỉ cần mở truyền trực tiếp. Phân phút trong nháy mắt giết hắn lục luật sư. Ta cho mặt luật sư cà hỏa tiễn có thể thanh toán sao, vốn là soát bình que chát bầy trong nháy mắt yên lặng. To gan lại dám cùng cao lãnh nghiêm túc tánh xấu lục luật sư làm trò đùa một giây kế tiếp. Lục Kham Vũ thanh toán. Có thật không hoa. Lục luật sư thật hào phóng a, vậy ta cũng phải cấp mặt luật sư cà cái hỏa tiễn vì chúng ta văn phòng luật sư. Liều mạng liều mạng liều mạng, ta sẽ đi ngay bây giờ sung tiền. Lục Kham Vũ quay đầu đều từ tiền lương trong chụt. Mỉm cười. Bê gơ mọi người. Được rồi. Hay là cái kia quen thuộc keo kiệt lục trích tiên buổi tối 8 điểm. Mặt duy nhất truyền trực tiếp đúng lúc bắt đầu. Bởi vì nàng cho tới bây giờ không có chơi qua những thứ này. Cũng không nhận biết phương diện này nhân tài. Với là tìm hảo khuê mật Tô Loan Loan tới hỗ trợ. Kết quả Tô Loan Loan cũng không chơi những thứ này, thường nói nhường thủ hạ nghệ người hỗ trợ. Hơn nữa cái kia nghệ sĩ hay là Diệp Tề Thiên, hôm nay quốc nội đỉnh lưu nam nghệ sĩ. Truyền trực tiếp hình ảnh mở một cái. Truyền trực tiếp gian trong nháy mắt màn chắn bay đầy trời. Diệp Tề Thiên ú. Tại sao mặt luật sư truyền trực tiếp trong có thể nhìn thấy Diệp Tề Thiên, ta nam thần nữ thần rốt cuộc cùng không rồi sao, trời ạ, này hai người là cái gì thần tiên nhan chỉ giá cùng nhau đập cơ. B. Sao một ngày tổ hợp nghe cũng không tệ, Nga ta hay là thích mặt luật sư lão công. Đường đường mặt thị tập đoàn chủ tịch. Không thể so với những thứ này tiểu thịt tươi có nội hàm sao, chúng ta thiên ca rất tốt. Xin chớ cô mỉm cười. B. Gơm. Vốn cũng không phải là một cái thế giới người, đến cùng ai dán ai màn chắn trên. Diệp Tề Thiên fan cùng Tiêu Dạ Bạch ủng độn thiếu chút nữa đối phun đến gửi lên tới. Mà mặt duy nhất căn bản không chú ý tới màn chắn. Nàng nhìn trước mắt trên điện thoại di động nút ấm. Trong lỗ tai còn đang cùng Diệp Tề Thiên đường nối. Được rồi sao, được rồi. Mặt tiểu thư ngươi có thể trước cùng fan chào hỏi a. Đã được rồi sao, mặt duy nhất nháy mắt một cái. Cho nên, ta nhìn bên kia không có biện pháp. Nàng mặc dù xem qua TikTok, nhưng đối với truyền trực tiếp còn thật không có kinh nghiệm gì. Trong nhà tất cả đều là người già yếu bệnh hoạn. Căn bản không người có thể giúp một tay, sớm biết đi văn phòng luật sư trong truyền trực tiếp rồi. Mặt tiểu thư, ngươi nhìn trước mặt điện thoại di động là được rồi. Nga. Mặt duy nhất mân mím môi mũi theo bản năng đem mặt xít tới. Kết quả ta chết, mặt luật sư hướng con bà nó tới mỹ nhan bảo kích hé miệng, thật sự thật là đáng yêu. Nga này nhan chỉ giá thả giới giải trí tuyệt đối không thua a. Mặt luật sư xuất đạo sao, mặt luật sư mau đi tham gia cưới gió sẽ sóng tỉ tỉ đi đối a. Chúng ta bưng ngươi cơ vị xuất đạo có được hay không, nói nhăng gì đấy. Chúng ta mặt luật sư năm nay mới 25 tuổi. Kia tiết mục muốn 30 tuổi mới có thể tham gia, vậy thì tham gia thanh xuân có ngươi đi, cái này có thể có không biết mặt luật sư ca hát có dễ nghe hay không. Mặt luật sư tới bài hát đi, mặt duy nhất nhìn hoa cả mắt. Cho đến tai nghe trong. Diệp Tề Thiên nói. Được rồi. ngươi có thể truyền trực tiếp rồi. Bây giờ có thể truyền trực tiếp rồi, Mạc Duy Nhất lập tức bắt đầu tự giới thiệu mình. Mọi người khỏe. Ta là Vũ Duệ luật sư sự vụ sở luật sư Mạc Duy Nhất. Chủ công dân sự kiện tụng loại vụ án. Hôm nay rất vui vẻ có cơ hội này ở chỗ này cùng mọi người cùng nhau trao đổi. Ngắn ngủi lời mở đầu sau, nàng cầm lên trước mặt lời ghi chú giấy. Phía trên đều là Lục Kham Vũ cùng trợ lý Lão Long cùng nhau bố trí cho nàng truyền trực tiếp quy trình. Cơ bản cũng là giới thiệu Vũ Duệ luật sư sự vụ sở có bao nhiêu biết bao chuyên nghiệp. Phúc lợi biết bao hào. Vũ Duệ luật sư sự vụ sở thành lập với 1988 năm 10 tháng 8 nhật. Một mực dồn lực với là khách hộ cung cấp chuyên nghiệp nhất luật pháp phục vụ. Mạc Duy Nhất đọc rất nghiêm túc. Dẫu sao đây là Lục Kham Vũ chính miệng giao phó. Nói văn phòng luật sư dự định tại Kinh Đô sáng lập chi nhánh. Khuyết trương đại luật sư chỗ danh tiếng. Như vậy cũng có lợi cho nhiều hơn ưu tú luật pháp giới tân nhân gia nhập vào. Nhưng mà Diệp Tề Thiên có chút không nhịn được. Bận mở miệng cắt đứt nàng. Cám ơn Tiêu Tương Tô Tử vui vẻ đưa 510 đóa tình yêu. Yêu ngươi Nga sao sao đát bị cắt đứt Mạc Duy Nhất. Được rồi. Phía dưới nhường mặt luật sư tới cùng mọi người hỗ động một cái có được hay không, Diệp Tề Thiên nói xong. Thấp giọng nói. Ngươi không cần chỉ học thuộc lòng. Nhìn lâu màn chắn cùng mọi người hỗ động. Tuyển chọn một vài vấn đề tới đáp. Còn có fan tặng quà cho ngươi nhất định phải cảm ơn được. Ta biết. Mặc Duy Nhất nhìn màn chắn. Xin hỏi mặt luật sư. Ngươi đây là đang trong nhà truyền trực tiếp sao? Đối a? Ta ở nhà truyền trực tiếp. Nơi này là nhà ta lầu một thư phòng. Mặt luật sư nhìn ta, ngươi ra Tiêu chủ tịch đâu? Chồng ta đang bồi nhi tử chơi. Chúng ta bình thời công việc đều rất bận. Chỉ có tan việc về nhà. Cùng cuối tuần mới có thể bồi bồi hài tử. Vậy xin hỏi mặt luật sư. Có thể đem Tiêu chủ tịch gọi tới cùng ta chào hỏi sao? Những người khác nhìn thấy điều này cũng vội vàng phụ họa. Hảo muốn nhìn một chút Tiêu chủ tịch ở nhà là hình dáng gì. Nga bỏ đi âu phục, Tiêu chủ tịch khẳng định siêu đẹp trai, tốt nhất mang tiểu thiếu gia cùng nhau qua đây quảng cáo. Mặc Duy Nhất không nhịn được cười. Còn chưa rồi đi. Hôm nay truyền trực tiếp mục đích là giới thiệu chúng ta văn phòng luật sư. Liền không gọi bọn họ tới rồi. À. Liền nhìn một chút sao? Đúng vậy mặt luật sư. Kính nhờ Diệp Tề Thiên không nhịn được nhắc nhở. Nếu như không muốn trả lời, liền cảm ơn lễ vật. Mặc Duy Nhất biết lắng nghe. Cảm ơn Tiêu Tương Tô Tử vui vẻ đưa 1314 cái may mắn phù. Cảm ơn mặt luật sư tránh bài lão công đưa du thuyền. Cái này mặt luật sư tránh bài lão công là ai không cần phây. Ta đi đổi thành mặt luật sư lão công ta còn mặt luật sư son môi đâu. Lúc này trên màn ảnh lại bắt đầu lễ vật soát bình. Mặt luật sư tránh bài lão công đưa 1314 cái du thuyền. Mặt luật sư tránh bài lão công đưa 520 cái hỏa tiến. Mặt luật sư tránh bài lão công đưa 999 cái ma xe ra ti ngọa tạo. Cái này mặt luật sư tránh bài lão công cũng quá có tiền đi. Một cái du thuyền 1000 khối. Một cái hỏa tiến 5000 khối. Một cái ma xe ra ti 10000 khối. Này một xét là bao nhiêu tiền? Đại lão quỳ lạy, đại lão thổ hào nhường ta cả một chút. Chẳng lẽ thật sự là mặt luật sư lão công đi? Mặt Duy Nhất chỉ có thể nhìn màn ảnh không ngừng thì thầm. Cảm ơn mặt luật sư tránh bài lão công đưa 1314 cái du thuyền. Cảm ơn mặt luật sư tránh bài lão công đưa 520 cái hỏa tiến. Cảm ơn mặt luật sư tránh bài lão công đưa 999 cái ma xe ra ti. Cảm ơn mặt luật sư tránh bài lão công đưa. Càng niệm càng cảm thấy không đúng. Không phải đâu, không phải thật là tiểu bạch đi. Không đợi nàng nghĩ cách minh bạch, đột nhiên thư phòng cửa được mở ra. Nàng quay mặt sang. Mang mắt kiếng ăn mặt sâu màu xám cho tuyến sam phối hợp hưu nhàn quần dài nam nhân cao ngất như tùng đi vào. Trên tay còn bưng một mâm ô mai. Tới rồi bên cạnh cầm lên một cái rửa sạch sẽ ô mai liền thả vào miệng của nàng ba bên cạnh. Mặc Duy Nhất kinh ngạc mở to hai mắt, ngươi làm sao tới? Ngô, ô mai bị nhét vào trong miệng. Không có biện pháp, nàng chỉ hào cắn một cái. Tiêu Dạ Bạch cực kỳ tự nhiên đem còn lại nửa bên ô mai nhét vào chính mình trong miệng. xinh đẹp hẹp dài cặp mắt đào hoa chậm rãi nhìn về phía trước điện thoại di động. Lúc nào kết thúc ta mới vừa mới bắt đầu. Ai bảo ngươi tiến vào mặt duy nhất đuổi người. Ta lễ vật này còn không có cảm ơn xong đâu. Không cần cảm tạ rồi. Tiêu Dạ Bạch lại bóp một cái ô mai nhét vào miệng nàng trong. Mới vừa rồi những lễ vật kia đều là ta đưa. Cắn ô mai mặt duy nhất. Thật vẫn là hắn đưa, còn lúc này truyền trực tiếp trên màn ảnh. Ta chết, Tiêu chủ tịch cũng quá đẹp trai đi, đeo mắt kiếng dáng vẻ thật giống như văn nhã bại hoại. Trả lại cho mặt luật sư uy ô mai, ai thức ăn cho chó này ta ăn, giọng nói cũng thật là ôn nhu a, lại ôn nhu lại rộng lượng còn rất hài hước. Mặt luật sư cũng quá hạnh phúc đi, như vậy lão công đi nơi nào tìm chua chua. Tiểu kịch trường chi thai phổ cũng truyền trực tiếp, kể từ nhìn mặt duy nhất truyền trực tiếp sau. Hảo khoe mật Tô Loan Loan tại ra. Nhàm chán cũng đi theo mở ra truyền trực tiếp. Nàng là thai phụ, mang thai kỳ qua 4 tháng sau, bụng bắt đầu từ từ lớn lên. Bởi vì qua giai đoạn nguy hiểm, có thể thích độ chơi một hồi điện thoại di động hoặc sản phẩm điện tử. Bắt đầu chiếu ngày thứ nhất, Tô Loan Loan kêu mấy cái dưới cờ nghệ sĩ tới cổ động. Kết quả còn thật đưa tới không ít fan. Phần lớn đều là muốn nghe thân là quản lý Tô Loan Loan trò chuyện thần tượng bát quái. Có người nhìn Tô Loan Loan cũng nếm được vui thú, truyền trực tiếp mở đặc biệt chuyên cần. Có lúc đánh chơi ra mẹ, có lúc bắt đầu ăn bá. Phần lớn thời gian chính là tán gẫu một chút, nói một chút nghệ sĩ bát quái. Đồng thời còn có thể tuyên truyền chính mình mang nghệ sĩ. Tóm lại, này vì nàng khô khan thai phụ sinh hoạt tăng thêm rất nhiều vui thú. Nhưng Hoắc Cảnh Thâm liền khó chịu. Vốn là sao? Tô Loan Loan rốt cuộc xẹp tiệm tại gia. Trừ hai gia trưởng bối, cũng chỉ có thể cùng hắn cái này lão công nói chuyện. Kết quả bây giờ bị cái kia cử anh kích thích chơi trên truyền trực tiếp rồi. Thậm chí còn lấy Weibo, TikTok. Cũng không có việc gì liền cầm điện thoại di động cùng fan hỗ động. Hoàn toàn đem hắn cái này lão công đều vứt xuống sau ấp. Ngày nay buổi tối sau khi ăn cơm xong, Tô Loan Loan lại mở ra truyền trực tiếp hậu trường. Bảo bảo nhóm, mọi người buổi tối hảo nha, đúng, mới vừa cơm nước xong, cho nên mở truyền trực tiếp cùng mọi người tán gẫu một chút. Hoa cảm ơn Tiêu Tương Tô Tử vui vẻ đưa tới 520 đóa tiểu hoa hoa. Yêu ngươi Nga cảm ơn Diệp Tề Thiên Tiểu Mê Muội đưa một chiếc đại du thuyền. Cũng yêu ngươi Nga bảo bảo nhóm nhất định phải lý tính tiêu xài. Nếu như là học sinh không đề nghị tặng quà Nga. Các ngươi có thể tới nghe ta dài dòng liền rất vui vẻ lạp đúng. Ta bây giờ mang thai 5 tháng. Yên tâm ta thân thể rất tốt. Bọn nhỏ cũng đều rất khỏe mạnh, cảm ơn mọi người quan tâm. Ừ. Hai đứa bé tên đều đã lấy được rồi. Nữ hải kêu Hàm Hàm. Nam hải kêu Ăn Ăn. Hỏi ta Diệp Tề Thiên trong vòng bạn tốt là ai cái này? Ta hiện đang cho hắn gọi điện thoại hỏi một chút có được hay không ốm kính ngoài phòng khách trên sofa. Hoắc Cảnh Thâm mặt không cảm giác ngồi ở đó. Mắt nhìn phía trước, nhìn bị tĩnh âm màn ảnh truyền hình. Mắt nhìn tivi. Trong lòng nhưng ở thổ tào. Truyền trực tiếp thì cũng được rồi. Lại còn muốn cùng Diệp Tề Thiên cái kia nhị hóa thông điện thoại đột nhiên. Trên bàn uống trà điện thoại di động màn ảnh sáng. Lấy tới nhìn một cái, lại biểu hiện là Tô Loan Loan đánh tới. Lại bên mắt nhìn một cái, quả nhiên Tô Loan Loan thẳng ngay hắn nháy nháy mắt. Hoắc Cảnh Thâm im lặng nhận điện thoại. Thả vào bên tai. Làm gì ngày ngày bảo bối nghe được vợ nhà mình cách này ẩm ẩm không được thanh âm. Hoắc Cảnh Thâm mi cốt giật mình. Ta bây giờ đang truyền trực tiếp. Có thật nhiều fan có vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi bây giờ thuận lợi trả lời một chút có được hay không? Hoắc Cảnh Thâm không muốn nói chuyện. Kết quả Tô Loan Loan rất nhanh nói. Tiêu Tương Tô Tử vui vẻ muốn hỏi ngươi thích gì nhất dạng nữ sinh. Hoắc Cảnh Thâm hơi nhướng mày. Thi Thi Nhiên nói. Ta thích bảo bối như vậy. Tô Loan Loan khóe miệng hơi hơi co quắp dưới. Giữ mỉm cười nói. Ngạ. Nguyên lai ngươi thích da trắng mạo mỹ đại chân dài a. Hoắc Cảnh Thâm. Tiêu Tương Tô Tử vui vẻ thứ hai vấn đề. Tề Thiên ngươi thưởng thức nhất giới giải trí cái nào nữ minh tinh. Hoắc Cảnh Thâm a a một tiếng. thích nữ minh tinh quản lý Tô Loan Loan. Tô Loan Loan tiếp tục giữ mỉm cười. Nguyên lai like ngươi thích Địch Lệ Nhiệt ba a. Ta cũng rất thích. Mọi người cũng thích có đúng hay không, màn chắn một mảnh đúng cả đến bay lên. Được rồi, Tiêu Tương Tô Tử vui vẻ hỏi ngươi. Có thể hay không đổi cách phen hoát cảnh thâm đột nhiên cắt đứt. Tô Loan Loan thiếu chút nữa muốn lườm hắn một cái. Khá tốt nhìn được. Tiêu Tương Tô Tử vui vẻ cũng muốn hỏi ngươi. Có suy nghĩ hay không qua tham gia diễn viên ra đời. Cảm thấy ca ca ngươi diễn kỹ rất tốt. Muốn thấy được ngươi cùng Triệu Vi đạo diễn hợp tác. Hoắc Cảnh Thâm môi mỏng nâng. Ta nhìn ngươi thật thích hợp đi tham gia. Diễn viên có phải hay không? Tô Loan Loan âm thầm bóp bóp quả đấm nhỏ. Ngoài mặt nhưng vẫn là cười một cách tự nhiên. Ngươi nói có cơ hội sẽ tham gia đúng không? Tốt. Vậy ta phía sau lập tức cùng tiết mục tổ liên lạc lạc. Đến lúc đó bảo bảo nhóm liền có thể tại đằng tin trong video nhìn thấy Tề Thiên rồi. Hoắc Cảnh Thâm đã hoàn toàn không có kiên nhẫn. Trực tiếp đứng dậy. Thời gian đến tranh thủ dưới bá cái gì? Ngươi muốn đi luyện múa sao? Tốt. Cuối cùng cho ngươi các fan hỏi một chút hảo được không? Hoắc Cảnh Thâm. Bảo bảo nhóm. Ngày ngày nói chúc mọi người ngày ngày vui vẻ, tiểu các tiên nữ đều càng ngày càng xinh đẹp, ngựa gỗ Hoắc Cảnh Thâm lần nữa. Bổn chương xong, phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 35 chương 998 phiên ngoại chi tiểu kịch trường dưới thứ chương 998. Phiên ngoại chi tiểu kịch trường dưới tiểu kịch trường chi Loan Loan gái trai xanh đôi thứ 2 năm ngày 28 tháng 5. Tô Loan Loan tại Nam Cung bệnh viện phụ sản khoa thuận lợi sanh một đôi gái trai xanh đôi. Tỷ tỷ so với em trai sớm đi ra 3 phút, đại danh Hoắc Hy Nhàn, tên tắt Hàm Hàm. Liên quan tới em trai tên, vốn là Hoắc Cảnh Thâm hy vọng là sinh một đôi con gái. Kết quả tra được là gái trai xanh đôi, thời điểm quả thực thất vọng không tiểu. Bất quá Hoắc Tô hai nhà trưởng bối lại đặc biệt vui vẻ. Long Phượng Trình Tường, một bước thích hợp. Vậy thì thật là cực tốt. Mà Hoắc Cảnh Thâm cho hai cái con gái bảo bối tên đã sớm trước thời hạn nghĩ xong. Chia ra là Hoắc Hy Nhàn cùng Hoắc Hy Nhã. Cũng chính là hy vọng chính mình con gái có thể nhàn tính. Ưu nhã ý tứ. Kết quả chờ 5 tháng sau tra được là dị chứng gái trai xanh đôi, không có biện pháp, chỉ có thể lần nữa gọi là Hoắc lão gia tử tự động xin đi. Mà Hoắc Cảnh Thâm trang nghiêm đối nhi tử không như vậy để ý. Liền buông thả lão gia tử suy nghĩ. Mấy ngày sau, Hoắc lão gia tử phát tới một cái que chat, trên đó viết ba cái chữ, Hoắc Thánh Khâm. Nhìn một cái tên liền ngang ngược bên dò gì. Trang nghiêm trong tiểu thuyết võ hiệp hành hiệp trưởng nghĩa vai nam chính có một hữu Tô Loan Loan cảm thấy danh tự này dễ nghe là dễ nghe. Nhưng có phải hay không? Khởi khá lớn rồi nhưng Hoắc Cảnh Thâm ngược lại không có ý kiến gì. Thậm chí còn cực kỳ ngạo kiều nói. Hắn là ta Hoắc Cảnh Thâm nhi tử. Lớn hơn nữa tên. Cũng chấn được. Tô Loan Loan. Tiểu kịch trường chi hai thai tới rồi, ngươi cố ý có phải hay không? Tiêu Dạ Bạch mới vừa đẩy ra cửa phòng ngủ. Đột nhiên một cái gối đập tới. Hắn tay mắt lanh lẹ bắt gối ôm. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi còn giả bộ mặt duy nhất thở phì phò. Lần này là trực tiếp đem vật trong tay đập tới rồi. Tiêu Dạ Bạch lần này càng là sớm có phòng ngừa, né người sang một bên, đồ vật rơi trên mặt đất, loảng xoảng một tiếng. Hắn khom người nhặt lên, khẽ cau mày, đây là cái gì? Trang tiếp tục trang Tiêu Dạ Bạch. Hắn còn thật không biết đây là cái gì, đồ vật nhìn kỹ nhìn. Phía trên có hai nói đỏ rang rang. Bên cạnh còn có một cái logo ký hiệu. Viết. Que thử thai, cho nên. Tiêu Dạ Bạch dương mắt. Ngươi mang thai đúng mặt duy nhất, cắn răng nghiến lợi chừng hắn. Có phải là ngươi làm hay không? Dường học Hoắc tổng tài tránh. Mang thai. Mặt lên châm động động có phải hay không? Ta không có. Ngươi có? Ta thật không có. Ta không tin mặt duy nhất không tin. Ngươi nhất định là ven tỷ Hoắc tổng có con gái có phải hay không? Trước đây không lâu, thời Hoan cùng Tô Loan Loan trước sau chia ra đẻ. Thời Hoan sanh ra một cách đẹp trai nhi tử. Tô Loan Loan thì là một đôi xinh đẹp gái trai xanh đôi. Từ đó về sau, trừ Tu Hoàng cùng Hoắc Cảnh Thâm tựa như trong nháy mắt thành nhân sinh người thắng. Mỗi lần ba người nhà cùng nhau tụ họp trường hợp, liền thành kia hai cách nam nhân điên cuồng khoe khoang nữ sân nhà. Tiêu Dạ Bạch từ trước đến giờ không thích nói chuyện, coi như ba người nhà quan hệ càng ngày càng tốt, mỗi lần hắn cũng là tương đối trầm mặc ít nói. Mặc duy nhất một mực cũng không làm sao suy nghĩ nhiều cho tới bây giờ. Cho nên hắn là bị kia hai cái nam nhân kích thích ngoài mặt vân đạm phong khinh, giống như là không thèm để ý chút nào. Trên thực tế nội tâm hoảng đến một khoản, cho nên sẽ dùng loại này hạ cấp thủ đoạn len lén nhường nàng mang thai, muốn cho nàng hai thai sanh con gái. Quả nhiên nam nhân đều càng ái nữ nhi, sao ta thật không có. Tiêu Dạ Bạch còn tại phủ nhận. Ngươi làm sao chứng minh? Tiêu Dạ Bạch, hắn thật vẫn không biết hẳn làm sao chứng minh. Ngày hôm qua sư phụ còn nhường ta gần đây đi Thượng Hải ra một chuyến kém tới. Cái kia huấn luyện mời tất cả đều là cả nước chứ danh thâm niên luật sư. Chúng ta trong sở liền ta chọn một người lên. Kết quả bây giờ ta đột nhiên tra được mang thai. Ta còn làm sao đi? Tiêu Dạ Bạch chỉ có thể dỗ. Đem đi công tác cơ hội nhường cho Hạ Sơ Vân đi. Nàng không cần mang con sao? Mặc duy nhất giận. Tiêu Dạ Bạch, một năm trước Dung An xảy ra tai nạn xe cộ sau tại bệnh viện dưỡng thương. Suốt 3 tháng, Hạ Sơ Vân ý không giải mang thiếp thân chiếu cố. Cuối cùng là một khỏa chân tâm cảm động hắn. Sau đó hai người thử nghiệm bắt đầu lui tới, không tới nửa năm sau liền kết hôn, sau đó lại nhanh chóng mang thai sanh con. Thật là không cần quá thuận lợi. Tiêu Dạ Bạch thấp khổ một tiếng, giọng tồn dù dỗ nói. Nếu bây giờ cha ra mang thai, chuyện công tác trước hết thả một thả. Sau đó giống như Loan Loan như vậy ngày ngày ở nhà bồi ngươi có phải hay không? Mặc duy nhất cười nhạt. Ta không phải cái ý này. Ngươi chính là ý này. Tiêu Dạ Bạch. Thôi đi, hắn im miệng. Thật ra thì nếu như có thể, hắn thật sự tình nguyện trong nhà không có con. Mặc dù hắn rất yêu Tiểu Nặng Nặng, nhưng nói thật cái này Tiểu Kỳ Đà cản mũi, có thời là thật có chút quá cản trở rồi. Tại hắn cùng Mặc duy nhất cùng hào sau, Tiểu Gia Hỏa liền ngày ngày ở trên giường bá chiếm mẹ. Đưa đến mỗi lần buổi tối hắn muốn thân thiết cũng phải thừa dịp nhi tử ngủ đi trong phòng tắm làm. Vẫn không thể làm ra quá lớn thanh âm, sợ bị hài tử cho nghe được. Thật vất. Và chờ đến Tiểu Nặng Nặng 3 tuổi sau này, tại hắn dưới sự yêu cầu, hài tử bị cưỡng ép chia phòng ngủ. Kết quả cái này còn không hưởng thụ bao lâu lại cha ra mang thai. Ta biết. Có phải hay không tháng trước lần đó Mặc duy nhất đột nhiên nghĩ đến. Buổi chiều hôm đó, tại trong phòng làm việc của ngươi, lúc ấy không có bao, ta đều nói không có làm hay không không làm. Ngươi còn liều mạng phải làm, bây giờ xảy ra chuyện đi đều do ngươi. Tiêu Dạ Bạch thấp khổ một tiếng. Vậy nói thế nào? Mặc duy nhất sườn sốt. Ngươi có ý gì? Cái gì gọi là nói thế nào? Tiêu Dạ Bạch cũng hơi sững sờ. Không có. Ta là hỏi ngươi ý tứ là. Cái này còn muốn hỏi ta ý tứ sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đi đem con giết sao? Mặc duy nhất lập tức gia tăng âm lượng. Ta dĩ nhiên không nghĩ. Vậy ngươi ban đầu tại sao liều mạng đè ta làm? Không đợi Tiêu Dạ Bạch nói chuyện, kéo lên quần liền không thừa nhận. Cha nam bị chửi cha nam. Tiêu Dạ Bạch, thôi đi. Duy nhất bây giờ tâm tình kích động, hắn không nói lời nào, hắn chịu đựng. Thứ hai thiên, sáng sớm, Tiêu Dạ Bạch không có đi công ty, mà là mang Mặc duy nhất đi chuyến bệnh viện. Hoài Tiểu Nặng Nặng thời điểm, hai người tình huống có chút phức tạp. Sau đó Mặc duy nhất còn rời đi Nam Thành đi nước ngoài. Suốt 3 năm, hai người chia cách lưỡng địa. Tiêu Dạ Bạch bỏ lỡ nàng mang thai cùng sinh sản, cũng bỏ lỡ Tiểu Nặng Nặng ra đời cùng trưởng thành. Cho nên lần này, hắn ám quyết định muốn từ đầu cùng đến đuôi. Đến bệnh viện sau, cũng một mực bầu bạn tại nàng tả hữu, nhẫn nhục chịu khó phục vụ, kiên nhẫn tỉ mỉ hỏi bác sĩ y tá. Hai người nhan trị giá cũng rất cao. Từ đầu tới đuôi, xinh đẹp kiều khí tiểu nữ nhân đều chu cái miệng nhỏ, tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Nhưng cao lớn cao ngất anh tuấn nam nhân từ đầu đến cuối sắt nàng tay nhỏ bé, lúc nói chuyện hơi cúi đầu, thanh âm trầm thấp, ngữ khí ôn hòa. Bên cạnh cũng đang chờ hậu khám thai mấy cái thai phụ nhìn một chút bên cạnh mình lôi thôi còn không nhìn được chồng. Đột nhiên cảm thấy hào vét bỏ chúc mừng. Phu nhân của ngài bây giờ mang thai 42 thiên. Trước mắt đến xem mang thai phản ứng lương hảo. Khoảng thời gian này phải chú ý nhiều nằm liệt giường nghỉ ngơi. Không nên vào được kịch liệt vận động. Đồng thời cũng phải chú ý dinh dưỡng cân bằng. Tiêu Dạ Bạch nghe rất nghiêm túc, mặt duy nhất lại không có cảm giác gì. Dẫu sao đây đã là thứ hai thai rồi. Không giống hoài đệ nhất thai thời điểm. Nàng lại hưng phấn. Vừa khẩn trương. Thêm lên lúc ấy cùng Tiêu Dạ Bạch quan hệ rằng co. Cả người tâm tình phức tạp. Tương phản bây giờ thì ung dung nhiều. Quảng cáo bác sĩ là một cái chừng 50 tuổi nữ thầy thuốc, nụ cười thân thiết. Tiêu Dạ Bạch không ngừng hỏi các loại vấn đề thời gian dài, mặc duy nhất đều có chút không nhịn được. Kết quả thầy thuốc hay là rất kiên nhẫn cặn kẽ phụ trách trả lời. Cho đến, tại mang thai trước 3 cái tháng, vợ chồng song phương tốt nhất không nên cùng phòng. Tiêu Dạ Bạch mi cốt giật mình. Không thể cùng phòng dạ. Bởi vì lúc này, phôi thai vẫn chưa có hoàn toàn trổ mã hảo. Lúc này muôn ngàn lần không thể làm bất kỳ kịch liệt vận động. Nhẹ một chút cũng không được. Mặc duy nhất khổ khổ hai tiếng. Bác sĩ không hổ là bác sĩ. Mặt không đổi sắc nói. Đề nghị tại loại thời khắc mấu chốt này. Ngày tốt nhất khống chế một chút. Nếu không rất dễ dàng tạo thành thấy đỏ hoặc là sinh non. Vậy lúc nào thì có thể cùng phòng mặc duy nhất lần nữa. Mặc dù nàng đối với loại chuyện đó không có như vậy vặn vẹo nhăn nhó bóp, nhưng mà ngươi cũng không cần hỏi như vậy thẳng thừng đi mấu chốt người nào đó còn một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Chờ qua 4 tháng sau, liền có thể tiến hành thích độ cuộc sống vợ chồng rồi. Bất quá đề nghị tốt nhất tuyển dùng bên vị. Như vậy có thể không áp đến bảo bảo. Dĩ nhiên, tần số cũng không cần quá nhiều. Tiêu Dạ Bạch gật đầu, 4 tháng sau bên vị ta biết. Mặc duy nhất giết nàng đi chờ đến rồi trên xe. Mặc duy nhất lập tức nổi giận. Ngươi nói ngươi. Hỏi như vậy nhiều cách loại đó vấn đề làm gì không hỏi rõ. Không yên tâm. Ngươi còn ra vẻ thông thạo kể từ khi biết chính mình đột nhiên mang bầu hai thai. Mặc duy nhất tối hôm qua đến tâm tình bây giờ đều không phải là rất tốt. Ngươi không phải thích xem sách sao nếu không trên mạng tra một chút tài liệu không phải tốt không phải muốn tận mặt hỏi ta nhìn ngươi liền là cố ý liền như vậy. Thao lại nhảy nói ngay ngắn một cách lộ. Tiêu Dạ Bạch an tính lái xe mặc cho nàng phát tiết. Bác sĩ nói. Thai phụ tâm tình rất dễ dàng không ổn định. Thuận nàng liền hảo. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến trong bụng thai nhi. Hơn nữa mặc dù không muốn cho nàng lần nữa mang thai. Nhưng bây giờ nếu mang bầu. Chỉ có thể đi thích ứng cũng chuẩn bị sẵn sàng. Chờ sau khi đến nhà. Mặc duy nhất lập tức lấy điện thoại ra cùng khoe mật thổ tào. Loan Loan. Ta thật sự quá xui xẻo đi. Ngày hôm qua mới vừa đáp ứng đi công tác. Hôm nay liền tra được mang thai hơn một tháng. Các ngươi không phải một mực làm an toàn các biện pháp sao? Tô Loan Loan hỏi. Chẳng lẽ chồng ngươi cũng cùng chồng ta một dạng làm tay chân đi? Mặc duy nhất than thở. Bây giờ truy cứu những thứ này còn có ý tứ sao? Hoài đều đã mang thai. Lại không thể đánh dụng. Cho nên nói à. Nam nhân à. Đều không phải là thứ tốt gì. Ngươi lần này ngược lại nhắc nhở ta rồi. Trận này ta không thể lại để cho chồng ta đụng ta rồi. Thật vất vả bắt đầu làm việc. Vạn nhất ta cũng có bầu hai thai làm sao đây vậy ngươi hoài a? Vừa vặn bồi ta cùng nhau. Ta mới không cần Tô Loan Loan ở đó đầu cười. Thật ra thì ngươi mang thai cũng tốt. Mặc ra người thiếu. Ngươi lại sinh một cái tiểu mỹ nữ. Tương lai vừa vặn có thể cho ta làm con dâu. Nhưng ta nghĩ sinh một đứa con gái. Như vậy mà nói nặng nặng thì có em gái mới có thể bảo vệ được rồi. Nhà ta cũng không giống nhau. Nhà ta là tỷ tỷ bảo vệ em trai hoác gia tiểu công chúa hàm hàm so với em trai khâm khâm ra đời sớm rồi 3 phút. Cho nên vinh hạnh trở thành tỷ tỷ. Từ ngày thường biểu hiện đến xem. Hàm hàm an tính khôn khéo. Khâm khâm ồn ào lại yêu khóc. còn thật thật phù hợp chị em tính cách. Ta cũng tốt nghĩ sinh cái xinh đẹp tiểu công chúa Nga. Mặc duy nhất sờ một cái chính mình vẫn bằng phẳng tiểu bụng. Nhưng là bây giờ còn chưa tra ra tới là nam hay nữ. Nếu như hay là nam hài, ta đoán chừng khóc. Ngươi ra Tiêu Đồng thích nam hài nữ hài hắn a? Mặc duy nhất dứt khoát trực tiếp hỏi rồi. Tiểu Mạch, ngươi muốn ta sinh con gái hay là nhi tử? Tiêu Dạ Bạch một mực ở bên cạnh an tính nghe nàng gọi điện thoại. Mặc dù không nghe được Tô Loan Loan nói gì, nhưng nghĩ cũng biết nữ nhân giữa đơn giản chính là thổ tào chính mình lão công. Giờ phút này nghe được cái này câu hỏi, lập tức tình thương cực cao nói, chỉ cần là ngươi sanh ta đều thích. Mặc duy nhất buồn nôn ngọa tào, không nghĩ tới Tiêu Đồng ngoài mặt lạnh như băng, ngầm còn thật tao a. Nào giống như chồng ta, mỗi lần đều ghét bỏ chết khâm khâm rồi. Cả ngày lẫn đêm chỉ biết ôm hàm hàm. Ta cũng hoài nghi con trai ta có phải hay không nhìn ba ba không thích hắn cho nên mới mỗi ngày khóc khóc nháo nháo. Kết quả hắn càng khóc chồng ta càng phiền hắn. Vậy phải làm sao bây giờ Nga? Mặc duy nhất thì cười híp mắt nói, vậy ta cũng phải sanh con gái, Tiểu Bạch khẳng định rất thích. Mang thai 5 tháng sau, nào đó thiên dưỡng kiểm, bác sĩ nhìn bơ cực kỳ hình ảnh, có chút không tin thật nói, hẳn là một đứa bé trai. Vừa nghe nói như vậy, Mặc duy nhất chỉ cảm thấy trước mắt một hắc. Tiêu Dạ Bạch càng là trao mày. Trong nhà đã có một cái tiểu nặng nặng rồi. Hơn nữa theo hắn từ từ lớn lên, con trai đi, tóm lại có chút nghịch ngợm, tinh lực quá dư, mỗi ngày nhảy lên nhảy xuống. Thật, cho nên tư tâm mà nói, hắn cũng là hy vọng trong nhà có thể tới một cái nữa nữ hài, lớn lên giống Mặc duy nhất, giữ lại tóc dài, ăn mặc công chúa váy, tính cách khôn khéo khả ái. Bác sĩ nhìn này đối mặt mày ủ rột hai vợ chồng, trong lòng không nhịn được thổ tào. Lần đầu tiên nhìn thấy mang thai nam hài còn như vậy không vui. Về đến nhà, vừa vào phòng khách, rút ra tê tê 3 tuổi nhiều tiểu nặng nặng giống như cái tiểu lửa mũi tên vọt tới. Tiêu Dạ Bạch lanh tay lẹ mắt, lập tức tiến lên ngăn trở. Tiểu nặng nặng ừng ự một tiếng đụng phải ba ba đại chân dài trên. Sau đó toàn bộ thân thể bởi vì quán tính về sau ngã xuống. Khá tốt Tiêu Dạ Bạch dối kéo tay rồi hắn. Ngữ khí nghiêm túc. Mẹ mang thai, nặng nặng sau này không thể như vậy đụng mẹ bụng, biết chưa? Tiểu nặng nặng chớp mắt to. Mang thai ừ. Tiêu Dạ Bạch giải thích. Mẹ trong bụng mang thai tiểu đệ đệ, chờ lại qua 9 tháng liền có thể ra chơi với ngươi. Tiểu đệ đệ sao? Tiểu nặng nặng ánh mắt đi xuống, rơi vào mẹ trên bụng mặt. Một bên Mặc Diệu Hùng cười hỏi, nặng nặng có thích hay không em trai cùng vợ chồng son hay so sánh? Biết Mặc duy nhất này một thai lại mang thai một đứa bé trai, Mặc Diệu Hùng ngược lại rất vui vẻ. Dẫu sao Mặc gia ba đời đơn truyền, hắn một mực hy vọng duy nhất có thể sinh nhiều mấy đứa bé. Nam nữ không có vấn đề, nam hài tốt hơn, như vậy trong nhà mới có thể náo nhiệt. Ai ngờ tiểu nặng nặng lập tức lắc đầu như trống bòi, không thích. Tại sao không thích? Câu hỏi là Mặc duy nhất. Ta muốn một cách em gái. Tiểu nặng nặng nai thanh nai khí nói. Giống như hàm hàm như vậy xinh đẹp em gái, Mặc duy nhất không nhịn được cười. Nguyên lai nặng nặng thích hàm hàm nha. Tiểu nặng nặng dùng sức gật đầu. Hàm hàm khả ái, vậy tương lai nhường hàm hàm cho ngươi làm vợ nhi có được hay không? Cái gì là con dâu vẫn chưa tới 4 tuổi? Tiểu nặng nặng nghe không hiểu hoa. Mặc duy nhất nói, con dâu chính là sau này cùng ngươi vĩnh viễn chung một chỗ, giống như ba mẹ như vậy. Tiểu nặng nặng lần này cuối cùng nghe hiểu. Được, sau này ta cùng hàm hàm vĩnh viễn chung một chỗ. Một bên Tiêu Dạ Bạch, nếu quyết định tới là nam hài, vì vậy liền bắt đầu gọi là rồi. Mặc hứa một lời tên là Mặc duy nhất lấy một lời hứa ngàn vàng ý tứ. Mà này một thai cậu con trai tên, người một nhà suy nghĩ rất lâu. Vưu Kỳ Mặc Diệu Hùng lật chừng mấy ngày đường Hán ngữ từ điển, kinh thi, thậm chí là gọi là bảo điển. Cuối cùng hắn rốt cuộc chọn 10 cái chính mình rất thích cũng rất có ngụ ý tên, thật cao hứng tất cả đều in ra. Kết quả Tiêu Dạ Bạch cũng không thèm nhìn, tên đã lấy được rồi. A kêu gì mặc một lời, nói là làm ngôn. Mặc Diệu Hùng suy nghĩ một chút, không sai, cùng hứa một lời danh tự này nhìn một cái chính là hai huyên đệ. Mặc duy nhất cũng rất hài lòng, vậy thì kêu danh tự này đi. Quảng cáo cùng những nhà khác dài bất đồng. Nàng từ trước đến giờ không chủ trương đem tiểu tên của hài tử lấy quá phức tạp quá thâm ảo. Liền nói chính mình tên. Nàng nhớ được trên vườn trẻ thời điểm. Cũng bởi vì mặt chữ luôn là thiếu viết một cách điểm. Không ít bị lão sư nói ra trước mặt mọi người tới. Vạn nhất tâm lý yếu ớt một điểm còn thật thật dễ dàng tạo thành tiểu hài tử áp lực trong lòng. Tiếp theo hảo mấy tháng, mặc duy nhất lượng công việc chợt giảm. Bởi vì là thứ hai thai, nàng cảm thấy không cần như vậy khẩn trương, dẫu sao chính mình cũng có kinh nghiệm. Nhưng Tiêu Dạ Bạch hết sức coi trọng. Chẳng những nhường Lục Kham Vũ cho nàng trước thời hạn thả nghỉ đẻ. Chính mình cũng tận lực đều ở nhà làm việc. Thật ra thì mặc ra nhà cũ có không ít hộ vệ người giúp việc, hoàn toàn có thể yên tâm, hắn như vậy. Đưa đến mặc duy nhất đều có chút thù sủng nhược kinh. Thậm chí còn trước thời hạn ngày dự sinh một tháng ngay tại Nam Cung Bệnh viện Phụ Sản Khoa quyết định phòng. Mang mặc duy nhất đi vào ở. Tại bệnh viện bảo thai ngược lại cũng bớt lo. Vưu Kỳ Nam Cung Bệnh viện Phụ Sản Khoa cũng là cả nước nổi tiếng. Nơi này bất kể là ngủ lại, ăn uống, phục vụ đều là nhất lưu. Hơn nữa riêng tư tính cực tốt. Tóm lại, mặc duy nhất cái này hai thai hoài hết sức trôi chảy. Ngay cả sinh sản ngày đó, đột nhiên nửa đêm bắt đầu trận đau. Tiêu Dạ Bạch cũng là đâu vào đấy. Tỉnh táo bình tĩnh lập tức ôm nàng để lên sinh giường. Sau đó đẩy đưa tiến vào phòng sanh. Nhận được tin tức sau, Mặc Diệu Hùng mang Thạch Bá cùng mấy cái người giúp việc hộ về cả đêm chạy tới. Vừa đi ra khỏi thang máy, liền thấy trên hành lang mang dép đàn ông trẻ tuổi qua lại không ngừng đi. Chau mày, mặt đầy khẩn trương phức tạp. Bên cạnh phòng xanh trong truyền đến nữ nhân cuồng loạn tiếng kêu. Khả năng bởi vì Mặc duy nhất hoài đệ nhất thai thời điểm, Tiêu Dạ Bạch không có trải qua. Mà tưởng tượng xa xa không bằng hôm nay đích thân tới hiện trường tới rung động. Đưa đến trên thương trường từ trước đến giờ tỉnh táo tự cầm nam nhân trước một giây còn có thể tại mặt duy nhất trước mặt biểu hiện trầm ổn đáng tin. Giờ phút này lại giống như là con kiến trên chảo nóng. Hốt hoảng vô tội thoáng như biến thành một người khác. Rốt cuộc, một tiếng tiếng khóc của trẻ sơ sinh từ sinh bên trong phòng lanh lảnh truyền ra. Sinh rồi sinh rồi, Mặc Diệu Hùng lập tức đứng lên. Thạch Bá cùng Chu Thầm cũng đều không khỏi kích động. Chúc mừng tiên sinh, chúc mừng Tiêu thiếu gia, đây chính là Mặc gia nhị thiếu gia. Kết quả chờ y tá ôm hài tử đi ra. Chúc mừng các vị, là một cái xinh đẹp thiên kim. Mặc Diệu Hùng sửng sốt, thiên kim Tiêu Dạ Bạch cũng trao mày. Thạch Bá hỏi vội, không phải nói là bé trai sao? Chu Thầm mãnh gật đầu. Đối a đối a. Không phải nói tiểu công chúa hoài chính là một đứa bé trai sao? Làm sao là thiên kim? A ta nói các ngươi những thứ này làm thân nhân chuyện gì xảy ra? Nói chuyện chính là phụ trách đỡ đẻ phụ bác sĩ sản khoa. Một cách hơn 40 tuổi nữ nhân. Nàng mới vừa đỡ đẻ xong. Mệt mồ hôi đầy đầu. Lúc này nghe nói như vậy thật là giận không chỗ phát tiết. Đều niên đại gì còn chơi trọng nam khinh nữ một bộ kia thai phụ như vậy cực khổ sinh hạ hài tử. Các ngươi phải làm là trước trấn an nàng tâm tình. Nữ nhân quá không dễ dàng. Bác sĩ ngươi hiểu lầm. Mặc Diệu Hùng vội vàng giải thích. Chúng ta không có không thích nữ hài. Chẳng qua là lúc trước một mực bơ siêu biểu hiện nói là nam hài. Cho nên có chút bất ngờ. Bơ siêu cũng không thể bảo đảm 100% chính xác. Dẫu sao cách một tầng cách bụng đâu. Dạ dạ dạ. Mặc Diệu Hùng vội vàng gật đầu. Nữ hài hào. Như vậy Mặc gia liền nhi nữ song toàn rồi. Vừa vặn góp thành một cái hào chữ. Nghĩ như vậy vậy đúng rồi. Phụ bác sĩ sản khoa sắc mặt này mới dễ nhìn một ít. Mà bởi vì sinh ra là nữ hài, cho nên một lời danh tự này bị đổi thành cùng âm một nghiên. Phiên ngoại chi hoa hoa thân ngày này, Hoắc tổng nhà gái trai xanh đôi qua 3 tuổi sinh nhật. Hoắc gia tại tên đều quán rượu bao rồi chàng. Mời rồi Nam Thành rất nhiều đại gia tộc thân thích bạn tốt tới chúc mừng. coi như Tô Loan Loan hảo khoe mật, Mặc Duy Nhất tự nhiên cũng mang lão công cùng một đôi nữ tới tham gia. Mặc Hứa Một Lời lúc này đã 7 tuổi. Ăn mặc cùng ba ba trên người cùng khoản thẳng màu đen tiểu âu phục. Tóc trên còn lau phát dầu. Chảy một cái 28M. Lộ ra trắng nón tiểu trán. Tay nhỏ bé bị mẹ dắt tại trong tay. Không nói lời nào hình dáng khả á đến bảo. Mặc Một Nhiên năm nay mới 2 tuổi. Ăn mặc chính là cùng mẹ cùng kiểu dáng màu đỏ công chúa váy. Giữ lại một cái đáng yêu con nít đầu. Trong tóc còn đeo một tinh xảo tiểu vương miện. Môi đỏ răng trắng. Phấn điêu ngọc trác. Từ đầu tới đuôi đều một mặt ngốc manh treo ở Tiêu Dạ Bạch trên người. Vừa nhìn thấy 4 tuổi tiểu thỏ tinh hoắt hy nhàn. Mặc Duy Nhất hai mắt một lượng. Lập tức buông tay của con trai vọt tới. Hàm Hàm bảo bối Mặc Di Di hảo, tiểu Hàm Hàm cũng vui vẻ nhích lên cái miệng nhỏ nhắn. Thích nhất xinh đẹp Mặc Di Di rồi, mỗi lần gặp mặt cũng sẽ đưa nàng rất nhiều lễ vật nga. Bất quá tiểu cô nương bị giáo dục rất có lễ phép. Không quên mưa móc đều dính chào hỏi. Tiêu Thục Thử hảo, Nặc Nặc ca ca hảo, Nhiên Nhiên em gái hảo, bởi vì Tô Loan Loan quản lý công việc bề bộn nhiều việc. Này một đôi gái trai xanh đôi. Có thể nói cơ hồ đều là Hoắc Cảnh Thâm cùng Hoắc Tô hai nhà trưởng bối nuôi lớn. Cũng như hắn mong đợi như vậy. Tiểu công chúa Hàm Hàm người cũng như tên. Nhàn tính văn nhã. Hiểu chuyện khôn khéo. Còn nhỏ tuổi thì có danh viện phong phạm. Mặc Duy Nhất cũng đặc biệt thích cái này Hoắc gia tiểu công chúa. Khôn khéo hiểu chuyện. Dáng dấp còn đẹp đặc biệt. Một đôi nho một dạng mắt to chớp phát thiểm. Hoàn mỹ thừa kế Tô Loan Loan cùng Hoắc Cảnh Thâm ưu điểm. Nhìn một cái chính là một cái tiểu mỹ nhân bại hoại. Thổi xong cây nến sau. Thừa dịp tất cả người không chú ý. Nàng yên lặng ôm tiểu cô nương hỏi. Hàm Hàm. Trưởng thành cho Mặc Di Di làm con dâu có được hay không? Tiểu Hàm Hàm không hiểu. Mân mân cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Con dâu là cái gì? Con dâu chính là làm Nặng Nặng ca ca cô dâu a. Mặc Duy Nhất không để lại dư lực lắc lư. Nói xong còn chỉ trên cổ mình kia điều vĩnh hằng tâm. Ngươi nhìn Di Di sợi dây chuyền này đẹp không? Tiểu nữ sinh đều yêu mỹ thích đồ trang sức. Nàng nhớ được chính mình lúc nhỏ. Mỗi lần nhìn thấy Từ Nhàn mang sợi dây chuyền này đều cảm thấy thật là đẹp. Đặc biệt lóng lánh. Quả nhiên. Hàm Hàm gật đầu. Xinh đẹp Hàm Hàm thích sao? Hàm Hàm tiếp tục gật đầu. Thích, chỉ cần sau này ngươi cho Nặng Nặng ca ca làm vợ nhi. Sợi dây chuyền này chính là ngươi lạc. Mặc Duy Nhất cảm thấy chính mình giống như là lắc lư tiểu hồng mạo lang bà ngoại. Nhưng mà không có biện pháp. Tiểu cô nương dài đến quá đẹp. Hơn nữa Hoắc Cảnh Thâm trang nghiêm cùng Trừ Tu Hoàng quan hệ tốt hơn. Trừ Tu Hoàng ra cái tiểu tử thúi kia lão thích quấn nàng. Cho nên nhất định nắm chặt lắc lư đáp ứng Di Di sao? Nghe được câu này. Nhưng là rút ra nói. Hàm Hàm nghiêm túc thuật lại ba ba nói lời nói. Có thể thu Mặc Di Di lễ vật. Nhưng không thể tùy tiện đáp ứng Mặc Di Di mà nói. Không có biện pháp. Nhà mình con gái bảo bối kỳ thực thật là đáng yêu. Hoắc Cảnh Thâm cũng là thao bể một khỏa cha già tâm. Lúc này mới mấy tuổi a, dạy những thứ đồ này. Mặc Duy Nhất lập tức nói, vậy ngươi thích Nặng Nặng ca ca sao? Nặng Nặng ca ca? Mặc Duy Nhất lập tức đưa tay chỉ trước mặt. Hàm Hàm ngẩng đầu lên, thấy được phía trước ngồi ở dương cầm bàn chuẩn bị trước đánh đàn tiểu nam sinh. Nặng Nặng ca ca sẽ đàn dương cầm nga. Mặc Duy Nhất thêm dầu thêm mỡ. Hắn còn biết kéo đàn violon. Sẽ vẽ một chút. Còn sẽ thái huyền đạo mới có thể bảo vệ được ngươi. Sau khi lớn lên sẽ cùng ngươi Tiêu Thúc Thúc dài đến một dạng đẹp trai nga. Thích sao? Đinh đông, dễ nghe tiếng đàn dương cầm vang lên. Hàm Hàm nhìn thoáng như Bạch Mã Vương Tử giống nhau khải đàn dương cầm tiểu nam sinh theo bản năng trả lời, vui vui vẻ. Vậy sau này ngươi làm Nặng Nặng ca ca cô dâu có được hay không? Hàm Hàm tiếp tục, hảo. Mặc Duy Nhất lập tức đưa tay ra. Tới kéo câu Hàm Hàm mắt nhìn không chớp Mặt Hứa Một Lời. Tay nhỏ bé cũng không nhúc nhích. Kéo câu. Mặc Duy Nhất nhìn nàng, sau đó vừa nhìn về phía nhà mình nhi tử. Hại. Quả nhiên vẫn là nhà mình nhi tử, tờ kia đẹp trai khuôn mặt nhỏ càng tác dụng, tiểu cô nương đều nhìn nhập thần. nơi nào còn cần nàng lắc lư viên mãn kết cục. Sao sao đát nơi này ném gạch dẫn ngọc. Liên quan tới những thứ khác cơ. B. Cùng bọn tiểu bối cơ. B. Câu chuyện. Hẳn sẽ tại sách mới trong tiếp tục viết. Hẹn sao bổn chương xong.